Cổ Chân Nhân chương 1932 tới chương 1965. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng nếu trực tiếp từ chối Kiều Ti Liễu, đó là hành động cực kỳ không khôn ngoan. Chọc giận Kiều gia, quan hệ vỡ tan, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Quan trọng hơn chính là, trong mắt người thường, ta ở lại đây mà không đi tranh đoạt đại quyền gia tộc là một chuyện vô cùng kỳ quái, sẽ dẫn đến những ngờ vực vô căn cứ. Dù sao, biểu hiện trước đó của ta cũng đã có giả tâm chính trị. Phương Nguyên không ngừng suy nghĩ, không ngừng đi qua đi lại trong đại điện. Kiều Ti Liễu gấp đến độ dậm chân, Di Hải, ngươi còn do dự cái gì nữa vậy? Tin tức này quá kinh hãi, nhất thời ta còn chưa tiếp nhận được, để ta suy nghĩ đã. Phương Nguyên khoát tay. Thời gian cấp bách, chúng ta đi liền bây giờ đi, trên đường suy nghĩ tiếp. Kiều Ti Liễu nói. Không, chuyện không đơn giản như ngươi đã nghĩ. Phương Nguyên lắc đầu, gương mặt trầm ngưng, ngươi có biết ngươi đã trúng kế rồi hay không? Kiều Ti Liễu sững sờ, có ý gì? Phương Nguyên nói, chúng ta cứ như vậy mà nghênh ngang trở về, Thái Thượng Gia Lão Vũ Gia sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ không phải đồ ngốc. Vũ Di Hải ta cùng với Kiều Gia chạy về tiếp nhận vị trí Thái Thượng Đại Trưởng Lão, không màng sinh tử của ca ca Vũ Dung, cứ thế mà dẫn người ngoài vào cướp đoạt lợi ích gia tộc. Như vậy, nội bộ càng thêm lục đục. Vũ lực ta không đủ, danh vọng ta không đủ, làm sao tiếp nhận vị trí Thái Thượng Đại Trưởng Lão? Kiều Ti Liễu liên tục chớp mắt, thầm nghĩ, lời này của Vũ Di Hải dường như rất có lý. Chẳng lẽ chúng ta phải án binh bất động, mặc cho Vũ Bát Trọng thống nhất đại cục, tiếp nhận vị trí Thái Thượng Đại Trưởng Lão hay sao? Kiều Ti Liễu hỏi lại. Phương Nguyên thầm nghĩ, quả nhiên không cách nào đuổi được Kiều Ti Liễu đi, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, chúng ta có thể đợi, đừng nôn nóng. Còn không nôn nóng. Kiều Ti Liễu mở to mắt. Nụ cười của Phương Nguyên càng thêm ý vị thâm trường, ánh mắt sáng rực nhìn Kiều Ti Liễu, ta tin rằng, cho dù ta không đi, Vũ Bát Trọng cũng không thống lĩnh được toàn cục đâu. Kiều Ti Liễu im lặng. Vũ gia, phòng nghị sự. Vũ Bát Trọng hung hăng vỗ bàn một cái, đập nát toàn bộ cái bàn, bụi mù bay lên. Ông giận dữ hét lên, Vũ Tiều, ngươi có ý gì? Mặc kệ ta đề nghị cái gì, ngươi cũng đều phản đối. Ngươi cố ý phải không? Vũ Tiều cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Vũ Bát Trọng đang đứng chính giữa, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, ngươi không khỏi quá nôn nóng rồi. Rốt cuộc Vũ Dung Đại Nhân sống hay chết, chúng ta vẫn còn chưa rõ. Chỉ có cổ hồn đăng, cổ mệnh bài vỡ vụn cũng không đại diện cho chân tướng gì. Ngươi nhìn ngươi đi, trực tiếp ngồi ở chủ vị. Bây giờ ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi nên ngồi đúng vị trí của mình. Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Tiều, Vũ Gia đang đứng trước nguy cơ to lớn, lúc này chúng ta nên thương thảo chính sự chứ không phải ghi thù những việc nhỏ này. Ta cảm thấy Vũ Bát Trọng Đại Nhân thống lĩnh toàn cục cũng không có gì đáng trách. Bản thân ông ấy cũng là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Với cục diện bây giờ, Vũ Gia cũng cần một vị thủ lĩnh. Vũ Tiều ngươi có mưu đồ gì, làm sao mà chúng ta không biết? Ta chỉ muốn nói, ngươi họ Vũ, không phải họ Kiều. Trong đại sảnh, một số vị cổ tiên lập tức lên tiếng, trợ giúp Vũ Bát Trọng vây công Vũ Tiều. Vũ Tiều cười lạnh, nếu bàn về bối phận, có tư cách tiếp nhận Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhất chính là Vũ Di Hải Đại Nhân. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão thì có thể thượng vị sao? Các ngươi coi chỗ này là môn phái Trung Châu. Một bầu không khí im lặng. Lời này rất có lý. Chúng ta là gia tộc, coi trọng nhất là huyết mạch. Tại sao Vũ Di Hải không đến? Vũ Bát Trọng ngài không thông báo sao? Một vị cổ tiên lần lượt lên tiếng. Bản thể của bọn họ đang trấn thủ bên ngoài, lần này đến trên cơ bản đều là ý chí. Vũ Bát Trọng nhìn mặt mà nói chuyện. Ngoài mặt thì tức giận nhưng trong lòng thì rất tỉnh táo. Hỏa hầu còn chưa đủ. Ông thở dài trong lòng. Ngoài mặt, ông đứng dậy vỗ trán, a một tiếng, là ta lỗ mãng, chỉ nghĩ đến gia tộc. Người nói không sai, nên để cho Vũ Di Hải Đại Nhân chỉ đường cho chúng ta. Ta hoan nghênh Vũ Di Hải Đại Nhân trở về, đồng thời cũng nguyện ý nghe theo lệnh của hắn. Sao? Lời vừa nói ra, các cổ tiên đều sững sờ. Ngay cả Vũ Tiều cũng kinh ngạc. Rốt cuộc bên trong hồ lô của Vũ Bát Trọng muốn bán thứ gì? Kết quả mà Vũ gia thương thảo rất nhanh đã truyền đến chỗ Phương Nguyên. Kiều Ti Liễu ngạc nhiên nhìn Phương Nguyên, quá tốt rồi, chúng ta không cần trở về cũng có thể thống lĩnh cục diện Vũ gia. Mặt Phương Nguyên vẫn trầm như nước. Tất cả đều đi theo tình huống mà hắn không muốn thấy nhất. Biểu hiện của Vũ Tiều nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao vị Thái Thượng Tam Trưởng Lão này đã sớm bị Kiều gia mua chuộc. Nhưng Vũ Bát Trọng lấy lui làm tiếng, quả thật diệu thủ, khiến hai mắt Phương Nguyên phải tỏa sáng tình huống hơi bất ổn. Phương Nguyên lắc đầu thở dài. Tại sao? Kiều Ty Liễu khó hiểu Phương Nguyên cũng không trả lời. Hắn đi vòng xung quanh, sử dụng thủ đoạn trí đạo để suy nghĩ. Cục diện trước mắt rất phức tạp. Hắc thủ đằng sau không biết là ai, sinh tử của Vũ Dung lại không rõ, hết thảy đều bị bao trùm trong lớp sương mù. Nhưng Phương Nguyên lại bị chắn đằng trước, không thể không phản ứng. Thân bất do kỷ. Phương Nguyên cảm thấy mình đúng là thân bất do kỷ. Cổ tiên Vũ gia, còn có cổ tiên Kiều gia, đại thế Nam Cương, hắc thủ đằng sau đều khiến cho hắn khó mà tiếp tục ở lại cổ trận siêu cấp. Đây chính là sự bất đắc dĩ của chính đạo. Phương Nguyên gặp phải khảo nghiệm vô cùng chật vật. Hắn tuyệt không muốn cứ như vậy mà trở thành con cờ cho Vũ gia, Kiều gia nhào nặn. Hắn muốn từ trong cục diện phức tạp này bảo vệ lợi ích của mình. Nhưng phải làm như thế nào đây? Dụng ý và mưu đồ của Vũ Bá Trọng, Phương Nguyên đã đoán được. Có lẽ ta có thể dựa vào điểm này. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên quyết định tương kế tiểu kế. Hắn dừng bước, nói với Kiều Ty Liễu, nếu để ta thống lĩnh toàn cục, vậy ta sẽ tiếp lệnh. Di Hải, đây mới là quả quyết của Nam Nhi Oai Hùng. Ánh mắt Kiều Ty Liễu sáng lên, tán thưởng. Phương Nguyên trầm giọng nói tiếp, trước mắt, hắc thủ đằng sau ẩn núp không ra, việc cấp bách bây giờ là ổn thủ. Ta sẽ hạ lệnh cho cổ tiên Vũ gia từ bỏ trấn thủ điểm tài nguyên bên ngoài trở lại núi Vũ Nghi, tế tiên cổ phòng đề phòng bất trắc. Kiều Ty Liễu rất hài lòng với hành động của Phương Nguyên. Phương Nguyên nói cho nàng biết suy nghĩ của hắn, liên quan đến nội chính Vũ gia, rõ ràng không xem nàng là người ngoài. Kiều Ty Liễu vui mừng trong lòng, nói, phương pháp này đúng là rất ổn thỏa. Nhưng nó cũng là tráng sĩ chặt tay. Từ bỏ phòng thủ nhiều điểm tài nguyên như vậy, sợ rằng sẽ bị thế lực siêu cấp chung quanh thuận thế thôn tính. Vậy cũng không còn cách nào. Lực lượng Vũ gia phân tán quá mức. Trước mắt thế cục không rõ, chỉ có thể co lại thành nắm đấm, đề phòng khiêu chiến ngoài ý muốn. Phương Nguyên thở dài nói. Cũng đúng. Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này trở lại núi Vũ Nghi. Kiều Ty Liễu chấp nhận ứng đối của Phương Nguyên. Phương Nguyên lắc đầu, không đi, không đi. Chuyến đi này quá nguy hiểm. Ngay cả huynh trưởng của ta cũng bị mai phục, còn chúng ta chỉ là thất chuyển, còn không bị kẻ đứng đằng sau kia thủ tiêu dễ như trở bàn tay sao. Nếu kẻ đứng đằng sau này muốn đối phó Vũ gia, như vậy mục tiêu tiếp theo của bọn họ rất có thể sẽ là ta. Ta sao có thể tùy ý ra ngoài chứ? Con đường trở lại Vũ gia quá nguy hiểm. Phương Nguyên có đầy đủ lý do để thoái thác. Ánh mắt Kiều Ty Liễu trầm ngưng, khẽ gật đầu, nói rất có lý, chúng ta phải cần cẩn thận. Nếu có tiên cổ phòng tiếp ứng thì mới ổn thỏa. Hao hết miệng lưỡi mới ổn định được Kiều Ty Liễu, Phương Nguyên thở phào trong lòng. Nhưng lông mày của hắn vẫn cau chặt. Vất vả lắm mới ở lại được cổ trận siêu cấp, nhưng tình huống này còn tiếp tục đến khi nào? Vũ Dung sống chết không rõ, kinh biến này khiến Phương Nguyên biết rõ lịch sử phát triển cũng có cảm giác trở tay không kịp. Bên trong trận tử huyết tiên hà, huyết hà cuồn cuộn hóa thành mười mấy dòng. Ánh sáng ảm đạm, rất nhiều suy nghĩ màu tím vô cùng vô tận mãnh liệt dâng trào. Thiết diện thần hét lớn, hạt sắc vần quanh bên cạnh giống như sương mù, hình thành tấm màn ngập trời bảo vệ thân hình. Nhưng suy nghĩ màu tím bỗng nhiên từ thực chuyển sang hư, bắn vào bên trong màn khói hạt sắc, không hề có chút trở ngại đánh tới thiết diện thần. Thật đáng ghét. Thiết diện thần nghiến răng, hoàn toàn bất lực đối với thủ đoạn hư đạo này. Nhưng trong lúc nguy cơ, một luồng gió mát chậm chậm thổi tới. Suy nghĩ màu tím hư hóa vỡ vụn như bọt nước. Nguy hiểm thật. Thiết diện thần nhìn lại, ném ánh mắt cảm kích nhìn Vũ Dung. Quanh người Vũ Dung, suy nghĩ màu tím đã hình thành phong bạo, còn có rất nhiều huyết thú xen lẫn. Cho dù tình hình chiến đấu kịch liệt như thế nào, Vũ Dung vẫn không hề bị thương, còn có dư lực chiếu cố thiết diện thần và Kiều Chí Tài. Trận tử huyết tiên hà này bao gồm cả biến hóa hư đạo. Không thanh trừ những thi thể khư bức này, chỉ sợ biến hóa hư đạo sẽ tiếp tục không ngừng. Kiều Chí Tài hét lớn. Ông nhất định phải rống to. Ở đây truyền âm hoàn toàn không thể được. Thủ đoạn giao lưu trí đạo lại càng bất lực. Ánh mắt thiết diện thần lạnh lùng, giống như lưỡi đao. Hắn ta nhìn quét qua một vòng, trong biển máu có đến 30-40 thi thể khư bức, đa số là cấp hoang thú, nhưng cũng có một ít là hoang thú thượng cổ, thậm chí còn có một con khư bức thái cổ được biển máu nâng lên. Trên thực tế, đến bây giờ, thiết diện thần cũng đã nhìn ra được một chút mánh khóe. Những thi thể khư bức đang không ngừng tan rã trong biển máu. Nhất là mỗi khi suy nghĩ màu tím biến hóa hư thực, tốc độ tan rã của những thi thể khư bức này lại càng nhanh hơn mấy phần. Thế mới biết tầm quan trọng của thi thể khư bức này như thế nào. Giao chiến không lâu, vị cổ tiên bát chuyển Tử Sơn chân quân đã biến mất không thấy. Vì sao Vũ Dung bị bó chân bó tay, không phải vì phòng bị Tử Sơn chân quân đánh lén sao? Muốn để cho Vũ Dung đại nhân khu trừ thi thể khư bức rất không khôn ngoan, sẽ để cho vị cổ tiên bát chuyển tóc tím hậu phát chế nhân. Cho nên, cục diện trước mắt vẫn nên để ta và Kiều Chí Tài liên thủ thanh trừ những thi thể khư bức này. Nếu đại địch tóc tím ra tay, Vũ Dung đại nhân có thể ứng đối, bảo vệ tính mạng của ta và Kiều Chí Tài. Nhưng nếu không gánh nổi thì sao? Hoặc nói, cho dù có thể bảo vệ tính mạng của hai người, nhưng đánh mất cơ hội đã kích cổ trận, Vũ Dung sẽ lựa chọn như thế nào? Thiết diện thần chậm chạp không quyết định, bởi vì sự tin tưởng giữa ba người rất ít. Ngay lúc này, một luồng khí tức cực lớn từ phía chính giữa chiến trường bỗng nhiên bay lên. Gió lớn gào thét, tay áo Vũ Dung tung bay giống như quân vương trong gió. Lúc này, tướng mạo bình thường của ông được tôn lên uy vũ. Ngươi đã muốn nhìn xem hai con tiên cổ bát chuyển mà mẫu thân để lại cho ta, vậy ta sẽ để cho ngươi nhìn một chút. Vũ Dung lạnh lùng quát. Trong biển máu cuồn cuộn có thêm mấy luồng gió phát sinh. Kiều Chí Tài vừa mừng vừa sợ. Thiết diện thần ở bên trên cũng chấn động. Hắn ta thất thanh la lên, đây là tiên cổ phòng. Vũ Dung không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Ông ta không thôi động bất kỳ sát chiêu tiên đạo nào, từ trong tiên khiếu bay ra một tòa tiên cổ phòng. Tiên cổ phòng này không hề có chút huy hoàng. Từ bề ngoài mà nói, nó chỉ là một tòa trúc lâu điếu cước mà thôi. Loại kiến trúc này cực kỳ phổ biến ở Nam Cương. Bốn vực khác cũng có nhưng chỉ tồn tại trên địa hình núi mà thôi. Trúc lâu điếu cước chỉ có hai tầng, gần như được tạo thành từ trúc. Bên trên cây trúc còn có lá trúc màu xanh, từng hạt sương bám trên lá trúc, xanh tươi ướt át. Tay áo Vũ Dung tung bay, ung dung bay vào tầng thứ hai của trúc lâu. Ông ngồi trên bệ cửa sổ, tay gãy nhẹ, trúc lâu hơi chấn động một chút, trên mái hiên rơi xuống hơn 10 hạt sương xanh tươi. Một lát sau, những hạt sương xanh tươi từ bên trên trúc lâu bắn ra, bắn nhanh như điện. Gió mát nhẹ nhẹ, bình định hết thảy. Bất luận là suy nghĩ màu tím hay là thủy triều màu đỏ, tất cả đều bị hóa thành hư không. Thật sự lợi hại. Kiều Chí Tài bật thốt. Hạt sương màu xanh bay đến, nhẹ nhàng giải vây cho ông. Vũ gia vốn có ba tiên cổ phòng, bây giờ tăng thêm tòa thứ tư. Đồng thời tiên cổ phòng này tiết ra khí tức tiên cổ phong đạo bát chuyển. Vũ Dung giấu đúng là đủ sâu. Thiết diện thần chấn động không thôi. Hai vị cổ tiên lần lượt được cứu, bay vào bên trong trúc lâu điếu cước, đến bên cạnh Vũ Dung. Đây là tiên cổ phòng tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong của mẫu thân ta. Vũ Dung vẫn ngồi bên trên song cửa sổ vừa nhìn cổ trận bên ngoài vừa giải thích. Quá tuyệt vời. Có tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong, chúng ta sẽ đứng ở thế bất bại. Thoát khốn chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Kiều Chí Tài vui mừng quá đỗi. Nếu Vũ Dung sử dụng hai con tiên cổ bát chuyển của Vũ Độc Tú, thôi động sát chiêu tiên đạo nào, Kiều Chí Tài sẽ vô cùng lo lắng. Bởi vì thôi động sát chiêu sẽ có khả năng thất bại. Sát chiêu càng cường đại, sau khi thôi động thất bại, tổn thương phản phệ lại càng đáng sợ. Vũ Độc Tú chết đi, thời gian Vũ Dung kế thừa hai con tiên cổ cũng không đủ lâu. Nhất là Vũ Dung vẫn là thái thượng đại trưởng lão Vũ gia, thân cư cao vị, từ trước đến nay có bao nhiêu thời gian rảnh để luyện tập. Đó chính là một vấn đề lớn. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Hai con tiên cổ bát chuyển phối hợp với cổ trùng khác hợp thành một tiên cổ phòng. Mọi người đều biết, mặc dù thủ đoạn của tiên cổ phòng cố định, nhưng thao túng đơn giản, không lo phản phệ. Tâm tư thiết diện thần càng thêm phức tạp. Thiết diện thần thầm nghĩ, Vũ gia có tiên cổ phòng thứ tư, lại còn là tiên cổ phòng bát chuyển, uy lực mạnh hơn ba tiên cổ phòng trước. Mỗi tiên cổ phòng đều có thể gia tăng thực lực tổng hợp cho gia tộc. Có tiên cổ phòng bát chuyển trong tay, phối hợp với một số cổ tiên, chỉ cần tiên nguyên đầy đủ, đây chính là cổ tiên bát chuyển thứ hai của Vũ gia. Vũ Dung đúng là giấu quá sâu. Hắn ta không khỏi dò xét Vũ Dung lần nữa, lau mắt mà nhìn. Trong khoảng thời gian vừa qua, Vũ gia cũng không dễ dàng gì, bị bốn phương tám hướng làm khó dễ. Là cổ tiên bát chuyển còn sót lại của Vũ gia, Vũ Dung trái che phải cản, điều binh khiển tướng, tình huống vô cùng miễn cưỡng. Nhưng chỉ cần ông ta ném ra tiên cổ phòng này, nhất định sẽ hóa giải miễn cưỡng, trọng chấn uy danh của Vũ gia, giúp cho Vũ gia một lần nữa ngồi vững ở vị trí thứ nhất Nam Cương, trấn áp những thế lực tâm tư ngon ngoe muốn động. Nhưng Vũ Dung lại không làm vậy. Ông ta chỉ dựa vào lực lượng bản thân để ứng phó tình thế nguy cấp của Vũ gia. Ông ta giấu tiên cổ phòng này rất sâu, ngay cả cổ tiên Vũ gia cũng không biết. Nếu không phải ông ta rơi vào trận Tử Huyết Tiên Hà, ai cũng không biết được, một Vũ Dung xoàng xỉnh lại có một tiên cổ phòng thứ tư, hơn nữa còn là tiên cổ phòng bát chuyển. Chỉ dựa vào chiêu này, Vũ Dung tuyệt không đứng dưới mẹ của mình Vũ Độc Tú. Cũng may Thiết gia ta nằm ở phía đông bắc Nam Cương, còn Vũ gia thì ở phía tây nam Nam Cương, cả hai cách nhau rất xa. Thiết gia ta lại không tham gia vào hành động làm khó dễ Vũ gia trước đó. Thiết diện thần thở ra một hơi, cảm thấy may mắn. Các đại thế lực siêu cấp chiếm lấy một phương, chiếm cứ Nam Cương nhiều năm như vậy. giữa bọn họ có một sự hiểu biết nhau rất nhiều, đều duy trì cân bằng thực lực lẫn nhau, gần như trong trạng thái giằng co. Vũ Độc Tú vừa chết, thế cân bằng này mới bị đánh phá, mới có gia tộc siêu cấp ăn ý liên thủ làm khó Vũ gia. Nhưng chỉ cần Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong vừa xuất hiện, lập tức có thể thay thế Vũ Độc Tú, thành công trấn áp đại cục Nam Cương. Tâm tư Vũ Dung quá âm trầm. Ông ta vẫn luôn giấu giếm nó. Hoàn toàn có thể đoán trước, một khi ông ta cảm thấy đã đến lúc tế tòa tiên cổ phòng này ra, nhất định các đại gia tộc còn lại sẽ bị đánh đến thất điên bát đảo. Mặt trời từ từ bay lên. Sáng sớm còn mang theo khí ẩm của ban đêm. Hai vị cổ tiên hầu gia đứng trên đám mây nhìn hẻm núi dưới chân. Hẻm Kim Tiêu. Trong hẻm núi tràn ngập sương mù. Ban đêm, sương mù mông lung mờ mịt, không chút đặc biệt. Khi ánh sáng chiếu xuống chiếu vào hẻm núi, sương mù lóe lên kim mang sáng chói. Kim mang vụn không chướng mắt. Toàn bộ sương mù giống như rải đầy kim phong. Hẻm núi lớn như vậy cứ như được trát vàng son lộng lẫy. Đây chính là hẻm núi Kim Tiêu, thừa thải tài nguyên kim đạo, vân đạo. Từng có lúc, Vũ gia đã cưỡng ép đoạt nó từ trong tay chúng ta. Một cổ tiên hầu gia cảm khái, nhưng bây giờ chính là cơ hội đoạt lấy cơ nghiệp đã mất này. Một cổ tiên hầu gia khác gật đầu, trên người bắt đầu tản ra hào quang. Quang mang kéo dài mấy hơi thở. Sau khi tiêu tán, y biến thành một cường giả nổi danh trong giới cổ tiên ma đạo. Y nhẹ gật đầu với cổ tiên hầu gia bên cạnh, sau đó im lặng lao xuống hẻm núi Kim Tiêu. Hẻm núi Kim Tiêu vốn do cổ tiên Vũ gia trấn thủ, nhưng bởi vì Vũ Dung mất tích, Phương Nguyên ra lệnh rút lui trở về đại bản doanh Vũ gia. Tin tức này chỉ gạt được nhất thời nhưng cuối cùng đã bị các thế lực siêu cấp khác phát hiện. Nhưng hầu gia cũng là thế lực chính đạo, không thể trực tiếp tấn công nơi này. Quy củ chính đạo bày ra đó, cho nên hầu gia phải biến báo. Lần đi này, bọn họ lấy cớ truy kích cổ tiên ma đạo, đường hoàng tiến vào bên trong hẻm núi Kim Tiêu. Một khi chiếm đoạt được hẻm núi Kim Tiêu, tạo thành sự thật cố định, tiếp theo Vũ gia muốn đoạt lại hẻm núi Kim Tiêu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đến lúc đó, hầu gia sẽ lấy cớ nhiều hơn, như là chúng ta trợ giúp Vũ gia trấn thủ Kim Tiêu, dù sao cũng phải có chút bù đắp chứ, như vậy cũng đủ cho Vũ gia phải đau đầu. Khua môi múa mép đấu khẩu với nhau chính là sở trường của chính đạo. Trừ phi Vũ gia có vũ lực cường đại hơn, cường thế khiến cho hầu gia phải chủ động rút lui. Cổ tiên hầu gia biến thành cường giả ma đạo, giống như một con chim lớn, lao xuống sương mù màu vàng cực nhanh. Cảm nhận được khí tức của hắn ta, sương mù bên trong hẻm núi đột nhiên thay đổi, từ đó truyền ra âm thanh giòn vang, chấn động màng nhĩ. Vèo vèo vèo. Sau một khắc, rất nhiều quang ảnh đao thương kiếm kích bỗng nhiên bắn ra, vô cùng vô tận. Mặc dù cổ tiên Vũ gia đã rút đi, nhưng vẫn còn cổ trận trấn giữ điểm tài nguyên này. Lúc này, nó tự động vận chuyển, ý đồ phòng ngự. Ánh mắt cổ tiên hầu gia trầm ngưng, gào to một tiếng, đao khí bàn bạc từ trên xuống dưới bỗng nhiên chặt xuống. Nó đến chỗ nào không gian vỡ vụn chỗ đó, sóng gió tuôn ra. Hiển nhiên, hầu gia là có chuẩn bị mà đến, đã thôi động tiên cổ đao khí. Cổ trận Vũ gia chỉ là phàm cổ trận, làm sao có thể là đối thủ của tiên cổ thất chuyển. Không chỉ có quang ảnh màu vàng đột nhiên vỡ nát, mà bản thể cổ trận cũng hoàn toàn bị tổn hại. Lập tức, sương mù màu vàng vốn tràn ngập hẻm núi đột nhiên bị phá vỡ, hơn phân nửa sương mù tiêu tán, lộ ra diện mạo hẻm núi bên trong. Ánh mắt hai vị cổ tiên hầu gia nóng rực lên. Ma đạo tặc tử, chạy đi đâu? Một vị cổ tiên hầu gia hô to, theo sát đằng sau bay xuống. Một thác nước màu tím mờ mịt như khói chảy xuống, cao đến 18 trượng. Thác nước Độc Ôn. Trên ngọn núi gần thác nước có một sơn trại phàm nhân do Vũ gia cố ý bố trí. Giết, giết. Một cổ sư phàm nhân từ ngoài núi giết vào. Cổ sư Vũ gia liên tục bại lui, đã lui đến phòng tuyến cuối cùng. Thủ lĩnh Vũ gia, một vị cổ sư tứ chuyển chiếm cứ vị trí hiểm yếu, gầm lên với kẻ địch, Dương gia các ngươi đúng là hèn hạ, dám can đảm đánh lén Vũ gia ta. Hừ, Dương gia chúng ta nhịn đã lâu. Các ngươi xâm chiếm nơi này nhiều năm như vậy, hoành hành bá đạo. Phụ thân, mẫu thân của ta chẳng qua chỉ muốn cầu một con cổ trùng giải độc, nhưng đều chết trên ngọn núi này. Hôm nay, thù mới hận cũ hãy cùng nhau chấm dứt đi. Cổ tiên thủ lĩnh Dương gia tương đối trẻ, mang theo cừu hận và phẫn nộ, một ngựa đi đầu dết lên núi. Thật đáng ghét. Cổ sư Vũ gia mạo hiểm phòng thủ. Nhưng Dương gia lại có chuẩn bị mà đến, đồng thời người đông thế mạnh. Bại cục Vũ gia đã định, đành phải rút lui vào sơn động bí mật. Cổ sư Dương gia đánh bại Vũ gia, reo hò trên phế tích sơn trại. Đứng trên đám mây, cổ tiên áp trận Dương gia gật đầu, gương mặt cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Nơi này là giao giới giữa Dương gia và Vũ gia. Dương gia trù tính đã lâu, trước đó đã phân hóa một tộc đàn phàm nhân Dương gia sinh sống gần đó, dung túng cho bọn họ phát sinh mâu thuẫn với Vũ gia. Chính vì có cớ như vậy, lúc này Dương gia mới có thể tấn công quy mô xâm chiếm địa bàn Vũ gia. Dựa theo quy củ chính đạo, đây đều là phàm nhân tiểu đả tiểu nháo. Trừ phi là cổ tiên chiến tử, còn không thì không ảnh hưởng đến đại cục gia tộc. Thác nước độc ôn chỉ là một điểm tài nguyên phàm nhân rất bình thường, sản xuất một số phàm cổ độc đạo, không đáng để cổ tiên để vào mắt. Nhưng lỗ hổng này vừa mới mở ra, tiếp theo Dương gia chỉ cần tiến quân thần tốc là có thể nhúng chân vào bảo địa núi Trá Thi. Ầm ầm. Âm thanh nước sông chấn động như sấm, quanh quẩn trong tai cổ tiên Diêu gia. Y đứng trên chỗ cao nhất của Hoàng Vũ đỉnh thiên, nhìn qua mặt sông đỏ bừng trước mặt. Cách nơi này không xa là chỗ giao nhau giữa hai con sông Xích Long và Hoàng Long. Chỗ giao nhau này đã hình thành một vòng xoáy khổng lồ, sóng cả cuồn cuộn, hiểm ác dị thường. Ba con sông ở Nam Cương đều không đơn giản. Mặc kệ là Xích Long, Hoàng Long hay Bích Long, trong nước sông thỉnh thoảng sẽ có nguyên tuyền hình thành. Nguyên tuyền trộn lẫn nước sông cuộn trào, một đường cọ rửa, khiến cho linh khí bờ sông bàng bạc, càng có lợi có việc sản xuất tài nguyên. Hoàng Vũ đỉnh thiên. Đây là một ngọn núi vô cùng đặc biệt. Thời cổ đại, một vị cổ tiên bát chuyển Nam Cương đã biến thành Tiên Cương, tiếp nhận thế lực siêu cấp liên thủ vây công ở đây. Tiên Cương bát chuyển chiến tử, nơi này cũng trở thành phế tích, không còn giá trị. Nhưng không nghĩ rằng, năm dài tháng rộng, thời gian dần trôi qua, thi thể vỡ vụn của Tiên Cương bát chuyển nhờ linh khí bàng bạc tại bờ sông tẩm bổ, phối hợp với cây rong, dần dần mọc rễ nảy mầm, cuối cùng thành một núi thây. Núi thây này cao đến mấy trăm trượng, trên núi sinh sống rất nhiều cương thi, thừa thải cổ cương thi biến hóa đạo, còn có cổ thi khí của khí đạo. Trước khi tổng bộ Cương Minh Nam Cương bị bại lộ, đã từng nhìn trúng bảo địa này, đưa ra giá cao để mua lại từ Vũ gia làm đại bản doanh, kết quả bị Vũ gia từ chối. Cương Minh không đắc thủ, nhưng bây giờ nó sẽ thuộc về Diêu gia ta. Trong lòng cổ tiên Diêu gia phấn chấn. Ánh mắt của y nhìn về phía xa, vượt qua mặt sông rộng lớn. Nơi đó chính là địa bàn Vũ gia. Sau khi thông tính ngọn núi Thi Hoàng Vũ đỉnh này xong, địa bàn phía đông Xích Long, phía bắc Hoàng Long sẽ hoàn toàn không còn. Diêu gia chiếm cứ Thi Hoàng Vũ đỉnh giống như một cây cầu nhìn chằm chằm vào cương vực Vũ gia. Tin tức liên quan đến Vũ Dung bỏ mình không biết từ nơi nào truyền đến. Sau khi biết được tin tức này, một số thế lực siêu cấp lập tức mưu đồ bí mật. Cho nên hành động lần này cũng không phải đơn đả độc đấu. Diêu gia, Dương gia và Hầu gia chỉ là ba nhà trong đó mà thôi. Đại bản doanh Vũ gia ầm ĩ khắp chốn. Đáng chết, ba đại gia tộc kia ăn gan hùm gan báo hay sao, lại dám vuốt trâu hùm Vũ gia chúng ta. Mất liền ba nơi, nhất là Thi Hoàng Vũ đỉnh khiến lòng người đau như cắt. Nhớ năm đó, trên dưới Vũ gia vì muốn mưu đoạt nơi này mà hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Phản kích. Chúng ta nhất định phải phản kích. Chúng ta có tiên cổ phòng, tại sao lại sợ bọn họ chứ? Cổ tiên Vũ gia vội vàng gầm thét, có tranh luận không ngớt, có giơ tay hô to, có im lặng. Lúc này, cách thời gian Vũ Dung mất tích, sống chết không rõ đã qua 10 ngày. Tin tức này Vũ gia vẫn luôn che giấu, nhưng như Vũ Bát Trọng đã sở liệu trước đó, hắc thủ đằng sau đã sớm công bố tin tức này. Ban đầu, các gia tộc siêu cấp cũng không tin. Bởi vì Phương Nguyên đã sớm nghĩ đến chuyện đó, cố ý vung ra rất nhiều tin tức giả, nghe nhìn lẫn lộn. Nhưng bản thân hành động đó lại không hợp lẽ thường. Thế lực siêu cấp cũng không ngốc. Trải qua mấy ngày quan sát và nghiệm chứng, bọn họ rốt cuộc đã ra tay. Vừa ra tay đã khiến cho Vũ gia bốn bề thọ địch, đột nhiên mất đi một mảng lớn lãnh thổ. Trong đại sảnh nghị sự, bởi vì Vũ Dung mất tích, vị trí chủ vị bỏ trống. Thái thượng nhị trưởng lão Vũ gia Vũ Bát Trọng ngồi một bên khác, giữ im lặng, lẳng lặng quan sát biểu hiện của cổ tiên Vũ gia chung quanh, trong lòng vừa nặng nề nhưng lại vừa đắc ý, nhất là khi ông nhìn Vũ Tiêu, khóe miệng không tự chủ nhếch cao hơn. Bởi vì Vũ Tiêu là cổ tiên trấn thủ Thi Hoàng Vũ đỉnh. Tài nguyên này bỗng nhiên mất đi, đối với Vũ Tiêu mà nói chính là một sự đả kích nặng nề. Vũ Tiêu im lặng, biểu hiện lạnh lùng. Cho dù ông ta cảm nhận được ánh mắt khiêu khích của Vũ Bát Trọng, ông ta cũng làm ra vẻ không biết, giống như tấm sắt. Đừng ồn ào nữa, yên lặng hết đi. Vũ Bát Trọng lên tiếng. Lần này không có ai phản đối ông. Đại sảnh nghị sự rất nhanh yên tĩnh lại. Trong lòng Vũ Bát Trọng cảm thấy hài lòng. Dưới ánh mắt tập trung của mọi người, ông thở dài một hơi, Vũ gia xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta đều không cách nào làm chủ, vẫn nên mời Vũ Di Hải đại nhân quyết định đi. Vũ Tiêu lập tức cau mày. Cổ tiên Vũ gia nhìn nhau. Có người bắt đầu bất mãn với Phương Nguyên, phàn nàn nói, tộc ta xảy ra chuyện lớn như vậy, Vũ Di Hải đại nhân vẫn còn ở lại trong cổ trận siêu cấp. Nghe nói Kiều Ti Liễu tiên tử đã đến đó cách đây hơn 10 ngày. Ta còn nghe nói có một vị bạch thỏ cô nương nữa, cổ tiên nói câu này càng thêm dụng tâm hỉ mát. Chân mày Vũ Tiêu cau chặt hơn, há miệng muốn bênh vực Phương Nguyên, nhưng nghĩ tình cảnh bản thân khó bảo đảm, do dự một chút, cuối cùng không lên tiếng. tin tức Vũ gia rất nhanh đưa đến tay Phương Nguyên. Phát sinh tình huống này, Phương Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã sớm đoán trước. Xem ra, thời cuộc đã không cho phép ta dừng lại ở đây nữa. Phương Nguyên nhìn qua mộng cảnh, thở dài thật sâu. Mấy ngày qua, hắn vẫn muốn tiếp tục thăm dò mộng cảnh. Nhưng vận khí không tốt. Mộng cảnh lưu chuyển qua chỉ toàn là hoang đường, khiến Phương Nguyên không có chỗ xuống tay. Đương nhiên, mấy ngày gần đây, Phương Nguyên cũng không rảnh rỗi. Trong tay hắn có một lượng nhận trường hận vừa mới bán ra. Dự trữ tiên nguyên hồng tạo của hắn đã thoát khỏi tình cảnh khốn quẫn. Liên quan đến sát chiêu cương bối, Phương Nguyên đã cải tiến hoàn tất, chỉ cần chờ thí nghiệm. Bởi vì cảnh giới ám đạo đạt đến tình trạng tông sư đã giúp cho hắn thành công sáng tạo ra một sát chiêu tiên đạo ám cửu tang. Chiêu này lấy tiên cổ ám độ lục chuyển, tiên cổ kiên trì thất chuyển làm hạch tâm, mấy trăm con phàm cổ làm phụ trợ, nâng cao và kéo dài hiệu dụng tiên cổ ám độ. Lúc này, Kiều Ti Liễu ở ngoài điện cầu kiến. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, cửa điện chậm rãi mở ra. Gương mặt Kiều Ti Liễu trầm như nước, hai hàng lông mày bao phủ một sự lo lắng. Nàng mang đến tin tức xấu. Ngoại trừ Diêu gia, Hầu gia, Dương gia thôn tính địa bàn Vũ gia. Ba gia, Hạ gia gần như ra tay đồng thời với Kiều gia. Mở tấm bản đồ Nam Cương, ba gia và Hạ gia đều nằm ở phía bắc Kiều gia, đều có cương vực giáp giới Kiều gia. Lần này Kiều gia mất đi là Hồ gia y, Hổ Quy Không Thiên, do Hạ gia và ba gia chiếm đoạt. Sau khi Thái Thượng Đại Trưởng Lão Kiều Chí Tài mất tích một cách bí ẩn, Kiều gia cũng đã cho gọi cổ tiên trở về phòng thủ đại bản doanh, quan sát thay đổi. Như vậy, hành động thông tính của ba gia và Hạ gia lại càng thuận lợi hơn. Lần này Kiều gia tổn thất vô cùng nặng nề. Hồ Giá Y và Hố Quy Không Thiên đều có giá trị vượt qua cả điểm tài nguyên hố trời huyết triều. Kiều gia có thực lực hạng chót trong số các thế lực chính đạo siêu cấp Nam Cương. Lần này mất đi hai điểm tài nguyên lớn, trên dưới Kiều gia đều cảm thấy tức giận. Phương Nguyên cũng từng nghe nói đến hai điểm tài nguyên này. Có một cố sự dân gian được lưu truyền ở Nam Cương về Hồ Giá Y, trong truyền thuyết, tiên nữ trên trời giật cho mình một cái áo cưới. Nếu ai có được tấm áo cưới này, người đó sẽ trở thành chồng của tiên nữ. Sau khi tiên nữ giật xong áo cưới, liền ném xuống hồ, được một chàng ngư dân nhặt được. Tiên phàm yêu nhau, ẩn cư trong hồ, từ đó có được cuộc sống tốt đẹp. Cố sự dân gian này có lẽ là giả. Nhưng trong Hồ Giá Y lại có rất nhiều cổ y, ví dụ như cổ hỏa y, cổ thủy y, cổ mộc giáp. Trong khoảng thời gian Kiều gia quản lý nó đã từng ba lần sinh ra tiên cổ hoang dã. Về phần Hố Quy Không Thiên, nó được người dân chung quanh gọi là tàn địa cuối cùng, có thể câu thông tiên giới. Sau khi sơn dân chết, thi thể sẽ được thả vào trong hố trời. Thường những thi thể này còn chưa kịp rơi xuống đất, nó đã bị đạo ngân vũ đạo nồng đậm trong hố trời nghiền nát, một chút cặn bã cũng không còn. Phàm nhân ngu muội cho rằng đây là nguyên nhân bọn họ sau khi chết được thăng lên thiên giới. Trên thực tế, nơi này là nơi sản sinh tài nguyên vũ đạo thượng giai. Hạ gia đã sớm ngấp nghé từ lâu. Kiều gia vốn không phải là đối thủ của Hạ gia. Đáng tiếc, sau lưng Kiều gia lại có Vũ gia làm chỗ dựa. Bây giờ Vũ Dung và Kiều Chí Tài đều cùng nhau mất tích. Cơ hội quá tốt như vậy, Hạ gia sao có thể không ra tay chứ? Kiều gia và Vũ gia liên minh đã lâu. Kiều gia chịu sự xâm chiếm của ba gia, Hạ gia cũng giống như Vũ gia gặp công kích. Như vậy, tính luôn cả Diêu gia, Hầu gia, Dương gia, tất cả có 5 thế lực siêu cấp vây công Vũ gia. Tình thế chuyển biến xấu vô cùng. Nếu không kịp thời tiến hành ngăn chặn, Vũ gia và Kiều gia sẽ ngày càng có nhiều lãnh địa bị người khác chiếm lĩnh. Để ta sắp xếp, yêu cầu Vũ Tiêu điều khiển tiên cổ phòng đến đây tiếp ứng. Phương Nguyên nói với Kiều Ti Liễu. Kiều Ti Liễu gật đầu. Đây chính là nguyên nhân nàng đến đây. Tình huống của Kiều gia khiến cho Kiều Ti Liễu không thể không tìm đến Phương Nguyên nhờ trợ giúp. Trên thực tế, mấy ngày qua Phương Nguyên cứ lần lượt không đi, khiến cho Kiều Ti Liễu cảm thấy bất mãn. Nếu không phải Kiều gia chỉ có một tiên cổ phòng, bọn họ đã sớm điều một tòa đến đón Phương Nguyên rồi. Ngươi cũng nên sắp xếp một chút, tập trung cổ tiên Kiều gia lại. Lần này chúng ta cùng đi. Phương Nguyên nói tiếp. Kiều Ti Liễu kinh ngạc, cùng đi. Vậy ở đây? Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Phương Nguyên đã hạ quyết tâm, không còn do dự nữa. Nếu chúng ta đi hết rồi, vậy tiên cổ bày trận thì sao? Kiều Ti Liễu cau mày. Mang hết đi. Nếu để lại, chỉ sợ sẽ có người dùng ý khó dò cưỡng ép luyện hóa, thậm chí phá hư. Sắc mặt của bọn họ như thế nào, chắc ngươi cũng biết. Lấy cớ cho những chuyện như vậy cũng rất dễ dàng. Phương Nguyên thản nhiên nói. Còn nữa, ngươi đừng quên, tạo nghệ trận đạo của ta không cao. Nhưng nắm chắc hủy bỏ một số tiên cổ thì vẫn phải có. Phương Nguyên nói tiếp. Kiều Ty Liễu nhớ đến lần giao thủ của Phương Nguyên và Trì Thương, không khỏi gật đầu, thầm nghĩ, tạo nghệ trận đạo của Phương Nguyên đúng là không tệ. Trì Thương cũng đã từng tán thưởng qua hắn. Thật ra, nàng đã đánh giá thấp Phương Nguyên. Hiện tại, cảnh giới trận đạo của Phương Nguyên đã là cấp tông sư, hoàn toàn tương xứng với Trì Thương. Trước kia, Phương Nguyên nhìn cổ trận siêu cấp này vẫn không hiểu ra sao, chẳng khác nào đọc thiên thư. Sau khi hắn tấn thăng thành tông sư trận đạo, lại sinh sống ở đây lâu như vậy, mức độ hiểu rõ của Phương Nguyên đối với cổ trận siêu cấp này đã vô cùng thâm thúy. Cải tiến cổ trận nhất định vượt qua năng lực của hắn, nhưng rút một số tiên cổ từ bên trong đi, hắn vẫn có thể làm được. Quyết định đã có, Kiều Ty Liễu lập tức gọi cho cổ tiên Kiều gia là Kiều Ba, hãy sắp xếp một chút. Chờ tiên cổ phòng của Vũ gia đến, chúng ta rút lui toàn bộ trở về đại bản doanh. Kiều Ty Liễu vội vàng lĩnh mệnh, sau đó do dự nói, không biết khi nào tiếp ứng đến, để tại hạ cũng tiện bố trí hơn. Kiều Ty Liễu nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên khoát tay nói, đừng vội. Ta cũng chỉ vừa mới liên hệ, còn một khoảng thời gian nữa. Kiều Ba nghe xong, liền kính cẩn lui ra. Mặc dù đại bản doanh Vũ gia cũng gần núi Nghĩa Thiên, nhưng tiên cổ phòng xuất động đến đây, nhanh nhất cũng phải 4-5 ngày. Cứ như vậy, vừa lúc cũng xử lý luôn cả chuyện buôn bán. Sau khi Kiều Ba lui ra, hắn ta bắt đầu nghĩ đến chuyện này. Hắn ta nói buôn bán không phải chuyện gì khác, mà chính là buôn bán tiên duyên. Tình huống Vũ gia, Kiều gia càng lúc càng sa sút, dẫn đến lòng người Kiều gia, Vũ gia bàng hoàng. Việc buôn bán tiên duyên tất nhiên cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Kiều gia có hai vị cổ tiên trấn thủ tại cổ trận siêu cấp. Kiều Ba là một trong số đó, tu vi lục chuyển. Khi hắn ta bị điều đến nơi này, hắn ta cũng thường oán hận, nhưng việc buôn bán tiên duyên đã khiến cho hắn ta thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Bây giờ toàn bộ phải trở về, buôn bán tiên duyên khẳng định không thể làm được nữa rồi. Tiếp theo có lẽ còn có chiến đấu. Dù sao lần này cũng phải rời đi, quyết định là một khoản lớn. Kiều Ba nghiến răng, trong lòng hạ quyết tâm. Ngày hôm sau, Kiều Ba gặp cổ tiên ma đạo Diệu Âm tiên tử. Tiên tử, chúng ta lại gặp mặt nữa rồi. Biểu hiện Kiều Ba kích động, ánh mắt xoay vòng vòng, không ngừng đánh giá Diệu Âm tiên tử. Mặc dù Diệu Âm tiên tử lăn lộn ma đạo, nhưng thực lực và dung mạo đều thuộc hàng thượng đẳng, được xếp vào một trong ba đại tiên tử của Nam Cương, cùng đẳng cấp với Kiều Ty Liễu. Cho đến bây giờ, Diệu Âm tiên tử thường hay tiến vào cổ trận siêu cấp tìm kiếm cơ duyên bên trong. Mặc dù hồn phách thường xuyên bị thương, nhưng cổ tài mộng đạo mà nàng ta thu thập được trong mộng cảnh cũng không ít. Mặc dù Vũ gia, Kiều gia đều muốn thu mua cổ tài mộng đạo từ nàng, nhưng đều bị Diệu Âm tiên tử uyển chuyển từ chối. Đi vào trước rồi nói sau. Kiều Ba vừa nói vừa quan sát hai vị cổ tiên đằng sau Diệu Âm tiên tử. Dựa theo lệ cũ, một lần buôn bán chỉ có thể dẫn một vị ma tiên hoặc tán tu vào. Nhưng lần này, Kiều Ba vì phải rời khỏi nơi này, cho nên quyết định chơi lớn, trực tiếp dẫn đến ba vị cổ tiên. Cùng lúc đó, trụ sở Vũ gia. Bạch Thỏ cô nương nhìn chăm chú Vũ An, Vũ An đại nhân, có thật là các người phải rút đi không? Hơn nữa còn đi vội như vậy. Vũ An gật đầu, thế cục không được tốt lắm, chắc ngươi cũng đã nghe được một ít phong thanh. Nhưng không sao, cũng không cần lo lắng. Vũ gia ta sẽ không từ bỏ đâu. Ngươi cứ yên tâm ở lại đây, chủ trì buôn bán tiên duyên, chờ chúng ta trở về. Bạch Thỏ cô nương im lặng một chút, sau đó nói, trước khi đi, ta muốn cầu kiến Vũ Di Hải đại nhân, không biết có được hay không. Cái này. Vũ An làm ra vẻ khó xử, trước mắt Vũ Di Hải đại nhân đang bế quan, suy tính sát chiêu tiên đạo, chỉ sợ không có thời gian gặp ngươi đâu. Biểu hiện của Bạch Thỏ cô nương trở nên u oán, không biết tại sao ta có một dự cảm không tốt. Ta muốn gặp Vũ Di Hải đại nhân một chút, chỉ một chút thôi. Không phải ngài ấy cũng sẽ phải rời khỏi nơi này sao? Mấy ngày này ta sẽ ở lại đây chờ ngài ấy xuất quan, ngươi thấy như vậy có được không? Vũ An thở dài một hơi. Tình ý của Bạch Thỏ cô nương đối với Vũ Di Hải, chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn thấy. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Trong mắt Vũ Di Hải đại nhân, Bạch Thỏ cô nương chỉ sợ chỉ là một công cụ. Đáng tiếc. Vũ An không khỏi sinh ra lòng trắc ẩn. Gã gật đầu, thôi được rồi, ngươi cứ ở lại đây. Chờ Vũ Di Hải đại nhân kết thúc bế quan, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp ngài ấy. Cảm ơn, cảm ơn. Bạch Thỏ cô nương vừa kinh ngạc vừa cuống quýt nói lời cảm ơn. Trong mật thất tu hành, trong tay Phương Nguyên cầm con tiên cổ thất chuyển. Tiên cổ phòng bị. Con cổ trùng này lớn bằng bàn tay của người trưởng thành, lớp vỏ đen nhánh, cực nặng. Nhưng nó đã sớm bị Phương Nguyên luyện hóa, lúc này đang lơ lửng giữa không trung, mặc cho Phương Nguyên quan sát. Con tiên cổ này là một trong hai con tiên cổ Phương Nguyên dùng thân phận Vũ Di Hải gia nhập Vũ gia mà có được. Tên cũng như ý nghĩa, hiệu dụng của nó chính là che giấu cổ tiên. Nó thuộc luật đạo, có một khuyết điểm, chính là khi thúc giục một mình phải cần thời gian nhất định. Ít nhất sau 10 hô hấp nó mới có thể phát huy được uy năng. 10 hơi thở đối với cổ tiên mà nói hoàn toàn không ngắn chút nào. Nhất là những cuộc chiến kịch liệt, 10 hơi thở đủ để đánh 10 cái vừa đi vừa về. Quan trọng hơn chính là, nếu cổ tiên đánh lén, một nháy mắt cũng đã quyết định sinh tử. Lúc này thôi động tiên cổ phòng bị căn bản không kịp. Nhưng một khi thôi động tiên cổ phòng bị thành công, hiệu quả phòng hộ của nó sẽ vô cùng xuất sắc, đứng hàng đầu trong số tiên cổ phòng ngự thất chuyển, ngang ngửa với tiên cổ kiếm độn. Cách đây không lâu, Phương Nguyên đã có một suy nghĩ, muốn dung nhập tiên cổ phòng bị vào sát chiêu tiên đạo cương bối. Bây giờ, hắn đã nghĩ ra sát chiêu, chỉ còn chờ thí nghiệm. Bắt đầu. Bước đầu tiên, Phương Nguyên biến thành rùa bói toán. Bước thứ hai, hắn tiến hành thôi động rất nhiều phàm cổ, sau đó là tiên cổ kim cương niệm, tiếp tục tăng thêm một số phàm cổ. Bước thứ ba cũng là bước quan trọng nhất, thôi động tiên cổ phòng bị. Phục. Phương Nguyên biến thành rùa bói toán đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong tiên khiếu, rất nhiều phàm cổ đã bị hủy hoại trong chốc lát, cũng may tiên cổ phòng bị rắn chắc, không chút hao tổn. Phương Nguyên choáng váng, sát chiêu tiên đạo thôi động thất bại, khiến nội tạng của hắn bị thương khá nghiêm trọng. Cũng may mà hắn biến thành rùa bói toán, hoàng thú thượng cổ, da dày thịt béo, sức khôi phục kinh người. Nếu dùng cơ thể người để thử, tiếp nhận thương tổn như vậy, ngũ tạng lục phủ nói không chừng chỉ trong nháy mắt đã biến thành bột phấn. Tại sao lại như vậy? Phương Nguyên ngỡ ngàng. Đây là kết quả hoàn toàn khác với hắn đã nghĩ. Trên thực tế, tiên cổ phòng bị còn chưa chân chính thôi phát uy năng, toàn bộ sát chiêu tiên đạo đã thất bại. Có chút khiến Phương Nguyên bất ngờ. Cải tiến sát chiêu tiên đạo này, Phương Nguyên đã sử dụng tiên cổ trí đạo yêu thương suy tính rất nhiều lượt, cũng không tồn tại sai lầm nghiêm trọng như vậy. Đây quả thật là một trọng kích. Phương Nguyên chữa thương xong, bắt đầu ổn định lại tâm thần, tiếp tục thăm dò sát chiêu. Liên tục thôi diễn mấy lần, Phương Nguyên lại càng thêm buồn bực, cũng không có sai lầm nào mà. Đột nhiên, trong đầu hắn trở nên thông suốt, ta hiểu rồi. Trong nháy mắt Phương Nguyên đã biết mình sai ở chỗ nào. Cái sai của hắn nằm ở tiên cổ phòng bị. Khi thôi động tiên cổ phòng bị, hắn không ngừng tiêu hao tiên nguyên hồng tảo, nhưng đợi đến khi nó chân chính phát ra uy năng nhất định phải là 10 hơi thở sau. Cũng không phải là hơi thở thứ 10 mà là hơi thở thứ 11. Chính vì sai lầm về thời gian như thế, khiến cho toàn bộ sát chiêu tiên đạo của Phương Nguyên sụp đổ. Thế mà lại xuất hiện sai lầm ở đây. Thật sự là đã rét còn gặp tuyết. Xem ra, ta cần tăng thêm một số cổ trùng trụ đạo bù đắp lại chênh lệch thời gian. Cảnh giới trụ đạo của Phương Nguyên rất bình thường, không hề tăng lên được bao nhiêu. Bởi vì hắn chưa từng gặp mộng cảnh liên quan đến trụ đạo. Nhưng trên người hắn có chân truyền hắc phàm, có thể thôi diễn thủ đoạn trí đạo, ít nhiều cũng bù đắp được nhược điểm của phương diện này. Chỉ là không thể trong thời gian ngắn một chén trà hoặc một nén nhang là có thể hoàn thành suy tính. Một ngày trôi qua, Phương Nguyên vẫn không ngủ không nghỉ. Ngày hôm sau, Phương Nguyên tiếp tục thôi diễn. Ngày thứ ba, tiên cổ phòng tiếp ứng của Vũ gia đã đi hơn phân nửa lộ trình. Phương Nguyên suy tính rốt cuộc cũng đã có chút khởi sắc. Sau khi phát sinh chất biến, thôi diễn về sau cũng bắt đầu xuôi gió xuôi nước hơn. Nam Cương, sơn mạch nhân yên. Nơi này là nơi phàm nhân sinh sống nhiều nhất ở Nam Cương. Trên mỗi một ngọn núi đều có một sơn trại. Thậm chí trên một ngọn núi còn có đến mấy sơn trại chung nhau mà sống. Nơi này có thể nói là rất thịnh thế. Nhân khẩu sinh sôi đến cực hạn, có được rất nhiều phàm nhân. Đương nhiên, nếu bàn về sức chiến đấu, một cổ tiên có thể hoàn toàn bãi bình nơi này, đồng thời cường thế đến mức tất cả phàm nhân đều không còn chỗ trống để phản kháng. Trung tâm sơn mạch, đồng thời cũng là trung tâm chính trị của toàn bộ sơn trại, núi Nhân Yên. Một trong những gia tộc siêu cấp, đại bản doanh Xà Gia. Tiên tổ thành lập Xà Gia họ Xài Tên Phu, cũng có một đoạn ghi chép trong lịch sử. Trong thời đại của ông chính là đệ nhất nhân trong giới cổ tiên Nam Cương, truyền tu Viêm Đạo, kiêm tu Thổ Đạo. Bởi vì hay đọc nhân tổ truyện, ông đã có rất nhiều thu hoạch, còn có sát chiêu nhân đạo. Về già, ông lựa chọn ở lại chỗ này, sáng lập ra Xà Gia. Sau khi cải tạo dãy núi, lúc này mới có người ở lại trên núi. Trên thực tế, thường những cường giả, đại năng trong giới cổ tiên thường hay đọc nhân tổ truyện. Bên trong nhân tổ truyện ẩn giấu chân truyền nhân tộc. Chân truyền này có thể được xem là chân truyền đầu tiên của thế giới cổ xưa. Phương thức truyền thừa của nó cũng vô cùng đặc biệt. Truyền thừa mang ý nghĩa bình thường là chân truyền hắc phàm, chân truyền bạch tướng. Nhưng truyền thừa nhân đạo của nhân tổ chỉ là một phần nội dung của nhân tổ truyện. Nhờ những nội dung này, cổ tiên có được thu hoạch bao nhiêu còn phải nhìn vào duyên phận và thiên phú của mình. Thu hoạch của mỗi người đều không giống nhau. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Mỗi tiên tôn, ma tôn đều có thu hoạch, đồng thời thu hoạch còn không nhỏ. Ví dụ như Cự Dương Tiên Tôn, nhờ đọc Nhân Tổ truyện, ông mới thành công khai sáng ra chúng sinh vận và thiên địa vận. Sai Phu đọc Nhân Tổ truyện có được thành tựu. Sau khi ông chết, ông đã lưu lại phương pháp nhân đạo mà ông lĩnh ngộ được cho huyết mạch Sài Gia, con cháu hậu đại của ông. Chính nhờ như vậy, sách lược kinh doanh của Sài Gia hoàn toàn khác với gia tộc siêu cấp khác. Sài Gia phát triển mạnh về nhân khẩu, tăng trưởng cơ số phàm nhân. Một thế lực siêu cấp, trên cơ bản chỉ trọng điểm kinh doanh một số tộc nhân, sắp xếp cho bọn họ ở năm vực, mặc kệ phát triển. Số tộc nhân này chính là cổ tiên đương quyền của thế lực siêu cấp, cũng là huyết mạch của chủ gia. Còn có một số người ẩn cư trong động thiên phúc địa không xuất thế. Những người này thường là huyết mạch nhánh. Chỉ khi nào chuyện ngoài ý muốn phát sinh, huyết mạch chủ gia bị diệt tuyệt, hoặc người đương quyền tử vong, không có người kế tục, huyết mạch nhánh mới có thể đi lên. Sài Gia phát triển mạnh nhân khẩu cũng không phải huyết mạch Sài Gia. Nếu đổi lại gia tộc khác làm việc này, chính là tự tìm khổ. Bỏ ra cái giá thật lớn để bồi dưỡng phàm nhân khác họ, cơ số nhân khẩu mỗi ngày một lớn, sẽ có càng nhiều cổ sư xuất hiện hơn. Số cổ sư này không có huyết mạch bổn gia, độ trung thành cũng giảm bớt đi nhiều, không có giá trị bồi dưỡng thành cổ tiên. Nếu bản thân tu hành thành cổ tiên, lại càng tạo thành mâu thuẫn với bổn gia. Nhưng tình huống Sài Gia lại khác. Bọn họ bồi dưỡng càng nhiều phàm nhân, nhưng tư chất của những phàm nhân này không cao, số lượng cổ sư xuất hiện vô cùng thưa thớt chứ đừng nói chi đến cổ tiên. Ngược lại hậu bối tộc nhân Sài Gia lại không ngừng xuất hiện những nhân tài thiên tư siêu tuyệt, có những hạt giống có thể vun trồng thành cổ tiên. Điều này đã tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với các thế lực siêu cấp khác. Dựa theo phỏng đoán của thế lực siêu cấp khác, tình huống của Sài Gia hoàn toàn không bình thường, hẳn là thủ đoạn nhân đạo Sài Phu để lại năm đó. Mặc dù Sài Gia có rất nhiều hậu bối thiên tài, nhưng bởi vì tài nguyên không đủ, những hạt giống có thể bồi dưỡng thành cổ tiên này cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở cấp độ ngũ chuyển, tứ chuyển mà thôi. Ở đây cần phải nói đến cách cục địa lý Nam Cương một chút. Nam Cương ngoại trừ núi chính là ba con sông lớn. Sông Bích Long, sông Xích Long, sông Hoàng Long, mỗi một con sông đều xuyên qua Nam Cương, ngăn cách toàn bộ Nam Cương thành mấy bộ phận. Sông Xích Long, từ vị trí mở đầu phía Tây Bắc một đường nghiêng xuống phía bên phải cho đến phía Đông Nam của Nam Cương. Sông Bích Long, nếu quan sát từ bản đồ Nam Cương, toàn bộ con sông giống như một con dốc thoải. Sông Hoàng Long thì có hình chữ kỷ, phía chính giữa đột nhiên nhô lên, còn dốc hơn cả sông Bích Long. Hai con sông Bích Long, Hoàng Long cũng không giao nhau, nhưng sông Xích Long lại giao với sông Bích Long và sông Hoàng Long. Chỗ giao nhau giữa sông Xích Long và sông Hoàng Long là lãnh địa Vũ Gia. Trên phía đông bắc chính là Thi Hoàng Dụ Thiên. Chỗ giao nhau giữa sông Xích Long và sông Bích Long là vòng xoáy màu đỏ. Linh khí bàng bạc mênh mông. Chính giữa vòng xoáy sinh ra rất nhiều nguyên tuyền, số lượng hàng ngàn hàng vạn. Số nguyên tuyền này cũng không ổn định. Cứ cách một hơi thở là có 10 nguyên tuyền sinh ra và mất đi. Bởi vậy, linh khí bàng bạc đều được rót vào bờ sông. Nhạc Thổ Tiên Tôn đến đây đã từng đánh giá, nói nơi này là chung linh dục tú đứng nhất Nam Cương. Trong không khí ở đây tràn ngập nguyên khí, rất nhiều tài nguyên được sinh ra, còn ưu tú hơn cả động thiên phúc địa. Cũng chính ở đây đã tập trung ba đại bản doanh của ba thế lực siêu cấp. So sánh, sông Xích Long, sông Bích Long giao nhau giống như hình chữ X, chỗ giao nhau là vòng xoáy. Núi Nhân Yên của Sài Gia nằm ở đầu trên. Núi Đại Trạch của Ba Gia nằm ở phía dưới, còn núi Diên Thọ của Hạ Gia nằm ở bên phải. Ba ngày trước, trong đại sảnh nghị sự của Sài Gia xảy ra một trận tranh cãi kịch liệt. Lúc này vẫn không ngoại lệ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Sài Gia ngồi ngay ngắn phía trên, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt do dự. Cách đây không lâu, ông nhận được một phong thư của Phương Nguyên. Ở trong thư, Phương Nguyên dùng thân phận Vũ Di Hải đại diện Vũ Gia, nguyện ý liên hợp với Sài Gia công kích Hạ Gia và Ba Gia. Việc này quan trọng vô cùng. Thái Thượng Đại Trưởng Lão không thể không triệu tập cổ tiên gia tộc cùng nhau nghị sự. Trận tranh cãi trong đại sảnh nghị sự chính là quay chung quanh việc này. Ta thấy, tuyệt không thể tấn công Ba Gia, Hạ Gia được. Dụng ý của Vũ Gia đã rõ rành rành. Đơn giản là bảo chúng ta ra tay, thay bọn họ làm dịu áp lực bên ngoài mà thôi. Một khi ra tay, Sài Gia chúng ta đồng thời phải đối mặt hai đại thế lực siêu cấp. Nếu hai nhà này buông tha Vũ Gia, đồng loạt quay đầu lại liên thủ tấn công ta, gia tộc chúng ta nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong, không còn cơ hội xoay người hoàn thủ. Một cổ tiên Sài Gia lớn tiếng nói. Người này vừa mới nói xong, một vị cổ tiên ở một góc hẻo lánh đứng lên, đề nghị chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một nhà trong đó để khai chiến. Mặc dù Vũ Gia đưa ra yêu cầu khai chiến đồng thời hai nhà, nhưng những điều kiện này đều có thể đàm phán. Đây không phải là hành động chuẩn tắc của chúng ta. Hai, việc này quá lớn. Sài Gia chúng ta nuôi dưỡng rất nhiều phàm nhân. Một khi khai chiến, đối phương chỉ cần một vị cổ tiên cũng có thể giết chết toàn bộ số phàm nhân này,

chiếm hết tất cả ưu thế về tiên cơ, ném tất cả cổ tiên và thế lực khắp thiên hạ ra đằng sau. Cho dù là thiên đình cũng phải ở sau mông phương nguyên mà hít bụi. Đinh đinh đinh. Sóng âm dày đặc gợn sóng, nổi lên chung quanh Kiều Ti Liễu. Cánh tay Diệu Âm tiên tử đã tăng lên 6 cánh, ngón tay kết động nhất lên quang ảnh uyển chuyển. Thế công so với trước đó còn tăng thêm một phần. Nhưng Kiều Ti Liễu lại thủ đến chung quanh yên tĩnh. Toàn bộ con ngươi của nàng đã biến thành ngọc đồng. Mái tóc màu đen cũng biến thành từng cành liễu rủ xuống bên hông. Hai vị tiên tử trứ danh Nam Cương vẫn đang giằng co như cũ. Đáng chết, không ngăn được, trốn thôi. Ánh mặt một gã cổ tiên ma đạo hiện lên sự hoảng sợ, quay người lui về phía sau. Oanh! Khí thế cường đại bỗng nhiên giáng xuống sau lưng gã. Tên gia hỏa nhát như chuột, mau chết đi cho ta. Một vị cổ tiên chính đạo rống to, duỗi cánh tay một phát bắt được đầu gã cổ tiên ma đạo. Sau đó, sấm sét vang dội, điện quang màu xanh đậm bao phủ chiến trường. Điện quang tiếp tục được một lát thì chậm rãi tiêu tán. Tay của cổ tiên chính đạo đã nắm lấy đối thủ. Gã cổ tiên ma đạo đã biến thành khô lâu, miễn cưỡng lắm mới nhìn ra được hình người. Hừ, đúng là con chuột không biết tự lượng sức mình, dám kêu gào trước mặt Dực Hắc Đình ta. Cổ tiên chính đạo buông tay, thì cốt cổ tiên ma đạo lập tức ngã xuống, hóa thành những miếng vụn màu đen. Thế công của chư vị cũng chỉ có như vậy thôi sao? Một cổ tiên chính đạo dáng người cao ráo, mũi thẳng, thân mang chiến giáp, gương mặt lạnh khốc nói. Đừng có mạnh miệng như vậy. Thiết gia thiết tâm kiếm, người không phải luôn bị chúng ta đè xuống thế hạ phong sao, thế mà còn không biết xấu hổ. À, ba cổ tiên vây công thiết quân kiếm đang định chăm chọc khiêu khích, bỗng nhiên biến sắc. Một khí thế trùng thiên sắc bén vô cùng. Bạo phát từ trên người thiết tâm kiếm. Ba cổ tiên liên tiếp lui về phía sau, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Chung quanh nhấc lên con gió, tay áo người tung bay. Thiết tâm kiếm lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không có lợi ích gì đâu. Ta đã nhìn qua được chiêu số của các ngươi, nhược điểm của các ngươi đã hiện ra trước mắt ta, không chút che giấu nào. Con mẹ ngươi đấy. Một cổ tiên lớn tiếng chửi mắng, nhưng gã còn chưa nói xong, toàn thân đã run rẩy hẳn lên. Phốc phốc phốc. Ba tiếng vang nhẹ, ba kiếm khí lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức người ta còn tưởng là ảo giác. Đầu người bay lên. Ba gã cổ tiên vừa nãy còn vây công thiết tâm kiếm, bây giờ đã bị bêu đầu, sinh cơ diệt hết. Ha ha ha. Hắc Lâu Lang cười to, thương thế trên người vô cùng kinh khủng. Thương Quai Ly là tu vi thất chuyển, lúc này gương mặt tràn ngập kinh ngạc nhìn Hắc Lâu Lang, không còn khinh miệt như trước nữa. Không hổ danh là cổ tiên Bắc Nguyên, đúng là hiếu chiến như điên. Mặc dù Thương Quai Ly không cam tâm, nhưng thương thế trên người cũng đã đạt đến lằn ranh cuối cùng của y rút lui. Suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu y, Hắc Lâu Lang dường như phát hiện ra, lộ ra nụ cười giễu cợt, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Có ý gì? Thương Quai Ly lập tức cảm thấy không ổn, nguy cơ mãnh liệt bao phủ người y phù. Một ngọn lửa thì trong miệng y trào ra, rồi từ hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi. Cháy hừng hực. Trong nháy mắt, Thương Quai Ly biến thành ngọn đuốc hình người. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trên chiến trường, vô cùng thê lương. Ánh mắt Hắc Lâu Lang trở nên lạnh lão, thất chuyển thì như thế nào? Mau đến giúp ta đi. Sai Hỏa Hùng vừa lui lại vừa hô to. So với cường thế trước đó, đấu chí của ông ta lúc này không còn, trong mắt tràn ngập khủng hoảng. Long nữ Bạch Ngưng Băng đang chậm rãi bước đến trước mặt ông ta, từng bước một đến gần. Dung mạo của nàng cực đẹp, rúng động lòng người, nhưng lúc này Sai Hỏa Hùng xem ra lại là cực kỳ nguy hiểm, hận không thể thoát ly khỏi chiến trường. Thế cục bây giờ, một mình thoát khỏi chiến trường, chẳng khác nào dâng tận miệng cho Tả Dạ Hôi sao? Sai Hỏa Hùng chỉ có thể nghênh chiến. Chiến lực của Bạch Ngưng Băng còn mạnh hơn cả Hắc Lâu Lang. Bởi vì chân truyền Bạch Tướng, tiên cổ băng tuyết đạo vừa lúc ăn khớp với Bắc Minh băng phách thể của nàng. Mặc dù Hắc Lâu Lang là đại lực chân vũ thể, nhưng lại dùng tiên cổ viêm đạo, thủ đoạn viêm đạo do dì cả của nàng lưu lại, cùng với không ít đạo ngân gia trì. Sai Hỏa Hùng đã cầu viện một lần nhưng viện binh đã bị Bạch Ngưng Băng giết chết. Đương nhiên Bạch Ngưng Băng cũng phải bỏ ra cái giá đáng kể. Thụ ông ba đức thống lĩnh toàn cục. Khi nghe tiếng la của Sai Hỏa Hùng, ông ta đã sớm chú ý đến chiến trường bên này. Thiết Tâm Kiếm tiên hữu, mời ngươi đến trợ giúp cho Sai Hỏa Hùng. Thụ ông ba đức suy nghĩ một chút, sau đó truyền âm ra ngoài. Được. Thiết Tâm Kiếm lập tức phi thăng bay đến chỗ Bạch Ngưng Băng. Khí thế kinh người của y khiến Bạch Ngưng Băng phải coi trọng, còn ngươi co lại thành mũi kim, bắt đầu thôi động sát chiêu tiên đạo. Cường viện đến. Nhìn thấy Thiết Tâm Kiếm, trong lòng Sai Hỏa Hùng cảm thấy vui mừng. Nhưng một khắc này, Bạch Ngưng Băng đã bắt lấy sơ hở, sát chiêu tiên đạo được thôi động từ trước mãnh liệt bắn ra. Ta muốn ngươi chết. Thiết Tâm Kiếm đến chậm một bước, nổi giận bừng bừng. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Sài Hỏa Hùng bị đông cứng thành băng điêu, sau đó băng tán thành vô số mảnh vỡ. Bạch Ngưng Băng lại mỉm cười, sắc mặt bình thản như cũ. Nàng nhìn Thiết Tâm Kiếm, giọng nói ung dung, một chiêu này của ta gọi là băng băng sát. Ngươi có muốn thử một lần không? Sài Hỏa Hùng hy sinh rồi. Mặc dù Ả Long nữ này chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng chiến lực tuyệt đối là nhất lưu trong thất chuyển. Trong lòng Thụ Ông Ba Đức cảm thấy nặng nề. Ông ta nhanh chóng liếc mắt nhìn chung quanh. Tổng thể mà nói, phòng tuyến vẫn còn được giữ vững. Chính đạo chiếm ưu thế, mặc dù đang dựa vào tầng thứ ba cổ trận chỉ còn lại một nửa. Mặc dù có hy sinh, nhưng cổ tiên phía Ảnh Tông tự trận lại nhiều hơn, đồng thời sĩ khí giảm xuống, có dấu hiệu dao động. Cường giả đối phương chỉ có bốn người, là Bạch Thỏ Cô Nương, Diệu Âm Ma Nữ, Long Nữ và Hắc Lâu Lang tu vi lục chuyển viêm đạo. Chỉ cần diệt trừ bất kỳ người nào trong số bọn họ, nhất định sẽ sinh ra đả kích nghiêm trọng đối với sĩ khí của bọn họ. Nghĩ đến đây, Thụ Ông Ba Đức tập trung ánh mắt lên người Phương Nguyên. Phương Nguyên biến thành rùa bói toán, vẫn đứng im tại chỗ, tứ chi và đầu vẫn núp vào trong vỏ. Trái lại suy nghĩ rùa con đã khuếch trương đến quy mô 30 vạn con, hoành hành một mảnh chiến trường, Hắc Thố thì bị đuổi đến vị trí càng xa hơn. Thụ Ông Ba Đức tức giận đến mức hừ lạnh, truyền âm cho Phương Nguyên, Vũ Di Hải, ngươi đừng có mà phòng thủ nữa, thân là cổ tiên Vũ gia, một chút huyết tính Vũ Dũng cũng không có sao. Sợ chết thành như vậy à, ta cho ngươi biết, ngươi chính là nhân vật quan trọng trong toàn bộ chiến tuyến, có hy vọng trở thành điểm đột phá cho cuộc hỗn chiến này. Chỉ cần ngươi giết chết Hắc Thố, trợ giúp nơi này, lập tức có thể dẫn phát chất biến, thay đổi chiến lực giữa hai bên. Phương Nguyên, rùa bói toán vẫn im lặng giống như một ngọn núi, hoàn toàn không phản ứng chút nào. Đáng ghét. Tên nhóc này lại còn làm như thế, quả thật không biết nói lý. Thụ Ông Ba Đức nghiến răng nghiến lợi, bực bội không thôi. Được rồi. Lúc này, Trì Quy bên cạnh ông ta bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt vui mừng. Thành công rồi sao? Ba Quyển Phong hưng phấn hỏi thăm. Đúng vậy. Ta đã suy tính thành công. Tiếp theo là thôi động tầng thứ hai. Cổ trận siêu cấp này là càng là tầng bên trong, uy năng phòng ngự càng cao, ngăn cản tả dạ hôi cũng không phải nan đề. Trì Quy gật đầu. Rất tốt. Thụ Ông Ba Đức nghe xong, hùng hăng thở phào một tiếng. Ông lại đưa mắt nhìn tả dạ hôi. Con hoang thú thái cổ truyền kỳ này vẫn còn đang uể oải, đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích, đồng thời còn thở hổn hển. Trong lòng Thụ Ông Ba Đức lo lắng nhất chính là con hoang thú thái cổ truyền kỳ này. Áp lực trong lòng ông, phần lớn đều đến từ nó. Tình thế đang có lợi cho chính đạo. Thụ Ông Ba Đức cảm thấy vui mừng. Phương Nguyên lại không lạc quan như Thụ Ông Ba Đức. Tử Sơn Chân Quân đến giờ vẫn chưa xuất hiện, không biết đang giở trò quỷ gì nữa. Phương Nguyên càng lúc càng sợ. Trong di chỉ núi Nghĩa Thiên, vây quanh cổ trận siêu cấp, hai bên chính ma triển khai chém giết, đồng thời tại một chỗ khác, một cuộc chiến rốt cuộc đã hạ màn. Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong không tổn hao gì, chiếu sáng rạng rỡ, lẳng lặng phiêu phù giữa không trung. Trận Tử Huyết Tiên Hà đã gần như sụp đổ, huyết hà không còn, chỉ còn lại từng vũng huyết dịch tùy ý phiêu phù bên trong không gian tím đen. Đằng trước Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, Thất Huyễn Ma Tiên bị nhốt trong một quả cầu, không trốn thoát được, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Chiến cuộc đã định. Để cho ta xem diện mạo của ngươi. Vũ Dung lông tóc không mất một cọng, màu xanh biếc lóe lên trong ánh mắt rồi biến mất. Trong nháy mắt, hào quang bao phủ toàn thân Thất Huyễn Ma Tiên giống như mây gặp gió, bỗng nhiên tiêu tán. Diện mạo thật sự của hắn ta lộ ra ngoài ánh sáng. Ba vị cổ tiên chính đạo đều sững sờ. Đôi mắt Kiều Chí Tài mở to, thất thanh nói, Diêu Canh. Thì ra vị Thất Huyễn Ma Tiên này không phải ai khác mà chính là một thành viên của Diêu gia, cổ tiên Diêu Canh. Hắn ta vốn đang tranh đoạt di trạch kinh Diễm Tiên mà triển khai luận bàn với cổ tiên Vũ gia. Trong lần luận bàn thứ 5, hắn ta bỗng dưng bỏ mình cùng với Vũ Nghệ Nhiêm. Cổ mệnh bài của hắn ta ở Diêu gia vỡ vụn, ai cũng cho rằng hắn ta đã chết. Nhưng không nghĩ đến, hắn ta lại chính là Thất Huyễn Ma Tiên. Tốt, cực kỳ tốt. Thì ra Diêu gia lại là nơi tàn ô nạp cấu. Giọng nói Thiết Diện Thần trở nên băng lãnh. Diêu Canh cười khổ, đây chỉ là hành vi cá nhân của ta mà thôi, không có liên quan gì đến Diêu gia. Vũ Dung nhìn thấy Diêu Canh có chết cũng phải bảo vệ gia tộc, cũng không có ma tính nặng như trong tưởng tượng, không khỏi nghi hoặc, người suy nghĩ như thế nào lại dám can đảm thiết lập ván cục hãm hại ta chứ? Diêu Canh nở nụ cười đắng chát, ta đã nói rồi, ta chỉ là một nhân vật bé nhỏ. Hoặc chính xác hơn mà nói, ta chỉ là một quân cờ bị người ta bài bố. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, không có liên quan gì đến gia tộc. Sắc mặt Vũ Dung hơi trầm xuống, vậy ngươi nói cho ta biết, người bài bố ngươi chính là vị cổ tiên bát chuyển đã xuất hiện trước đó phải không? Mau nói tất cả mọi thông tin của người đó cho ta biết. Diêu Canh cười ha hả, nước mắt lại chảy xuống. Nếu như ta nói ta hoàn toàn không biết rõ người kia, thậm chí thời gian tiếp xúc với người đó cũng không nhiều hơn các người, người có tin ta không? Thiết Diện Thần chen ngang, là bởi vì chân truyền thất huyễn sao? Diêu Canh gật đầu, biểu hiện đau khổ. Thiết Diện Thần thở dài, muốn tiếp nhận chân truyền thất huyễn, nhất định phải tiếp nhận một phần minh ước tính đạo. Tộc của ta đã từng phân tích qua, cho rằng đây là một cái bẫy. Nhưng điều khiến cho người ta không hiểu chính là, rất nhiều người thừa kế chân truyền thất huyễn, cả đời cũng chưa từng thực hiện qua phần minh ước tính đạo đó. Xem ra ngươi là người bị hại đầu tiên. Nói đến đây, Vũ Dung và Kiều Chí Tài lập tức hiểu ra. Ánh mắt hai người nhìn Diêu Canh mang theo chút thương hại. Chuyện cho đến bây giờ còn cái gì để nói chứ? Được làm vua, thua làm giặc. Muốn chém muốn giết tùy các người. Diêu Canh co quắp lại, hoàn toàn không còn đấu chí. Vị cổ tiên bát chuyển kia đâu? Vũ Dung lại hỏi. Ông rốt cuộc vẫn cảm thấy không ổn. Diêu Canh biết gì nói nấy, ta cũng giống như các người, cũng cho rằng ông ta vẫn luôn ẩn thân bên trong trận. Kết quả, chờ đến khi các người phát hiện ra trận nhãn, thậm chí bắt ta làm tù binh, ta mới hiểu rằng ông ta đã sớm không còn ở nơi này. Vũ Dung nghe đến đó, bất ổn trong lòng càng lúc càng nhiều. Ông ta gào to một tiếng, tiếp tục giam Diêu Canh trong tiểu trúc lâu, sau đó thôi động tiên cổ phòng phát ra uy năng công phạt kinh khủng. Ầm ầm. Trận tử huyết tiên hà đã bị Vũ Dung công phá, lộ ra trời xanh mây trắng. Ba vị cổ tiên nhìn thấy ánh mặt trời. Trong nháy mắt, sự vui mừng còn chưa kịp hiện lên, người nào cũng giật mình. Không ổn rồi, thì ra đã nhiều ngày trôi qua như vậy. Trận tử huyết tiên hà không chỉ bao gồm trí đạo, huyết đạo, hư đạo, tính đạo, mà còn xen lẫn thủ đoạn trụ đạo. Bên trong cổ trận, cảm nhận về thời gian của ba vị cổ tiên đều bị ảnh hưởng, dẫn đến sinh ra ảo giác. Ngay cả Vũ Dung cũng trúng ám toán. Ông vẫn cho rằng thời gian mình ở trong trận không hề dài. Nhưng sau khi phá vỡ cổ trận, lúc này ông ta mới giật mình, thì ra thời gian đã trôi qua nhiều đến như vậy. Không được rồi. Xem ra vị cổ tiên bát chuyển kia cũng không phải muốn tự chiến với ta, mà đơn thuần chỉ là muốn vây khốn chúng ta. Mục đích thật sự của ông ta là gì? Trong lòng Vũ Dung cảm thấy nặng nề, vội vàng liên lạc với gia tộc. Trận tử huyết tiên hà ngăn cách trong ngoài, dẫn đến đám người Vũ Dung ngay cả Bảo Hoàng Thiên cũng không câu thông được, lại càng không thể liên lạc với gia tộc. Lúc này, ai nấy cũng đều vội vàng liên lạc về gia tộc của mình. Rất nhanh, sắc mặt bọn họ phát sinh kịch biến. Rất nhiều tin tức phun vào não hải. Ba vị cổ tiên trợn tròn mắt, không nghĩ đến trong mấy ngày qua lại phát sinh nhiều chuyện đến như thế. Vũ gia, Dương gia, Kiều gia, Trì gia, Sài gia, Hạ gia, ba gia đều đang trong hỗn loạn. Kế hoạch của Tử Sơn Chân Quân chính là vây khốn đám người Vũ Dung, tạo thành giả tượng Vũ Dung tử vong, dẫn đến cục diện chính trị Nam Cương rung chuyển. Ông ta đã thành công. Dương gia, Kiều gia, Vũ gia vì lợi ích của mỗi người mà nhấc lên phong vân. Khi bọn họ quấn lấy nhau, ra sức tranh đấu, cổ trận siêu cấp bỗng xuất hiện rất nhiều nhân mã triển khai tấn công. Sau khi nhận được tin tức cầu viện như hoa tuyết đổ về, các gia tộc cũng vì thế mà thất thố. Tại sao lại như vậy? Đám cổ tiên ma đạo đã ăn gan hùm gan báo gì lại dám can đảm cường công cổ trận siêu cấp như vậy? Không chỉ như thế, ngay cả cổ tiên Bắc Nguyên cũng xuất hiện. Ngay cả hoang thú truyền kỳ thái cổ Tả Dạ Hôi cũng bị khống chế. Gia tộc chính đạo cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng bọn họ cũng không thiếu những chi sĩ thông minh. Sau khi nhận được tin tức, bọn họ rất nhanh đã kịp phản ứng. Nối lại mọi chuyện phát sinh, có lẽ đây chính là một âm mưu kinh thiên. Mục tiêu của hắc thủ đằng sau chính là mộng cảnh siêu cấp. Đi, chúng ta mau đến trợ giúp cổ trận siêu cấp. Vũ Dung quyết định thật nhanh. Lại có thể quấy lên phong vân Nam Cương như vậy, ta rất muốn nhìn xem hắc thủ đằng sau là ai. Lúc này, Thiết Diện Thần nguyện ý theo sát đằng sau. Gương mặt Vũ Dung hiện lên chút lo lắng, em trai ta đang ở bên trong, chỉ mong nó không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến tận bây giờ, Vũ Dung vẫn không quên trát vàng cho mình. Kiều Chí Tài vội vàng phối hợp, Vũ Dung đại nhân quan tâm em trai như vậy, quả nhiên là trạch tâm nhân hậu, đây chính là mẫu mực của chính đạo ta. Tiên cổ phòng bát chuyển tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích phong vạch phá bầu trời, bay nhanh về phía núi Nghĩa Thiên. Nhất trí với hành động của Vũ Dung còn có Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì Gia. Sau khi ông nhận được thư cầu viện của Trì Quy, đã quyết định thật nhanh, ngừng giao đấu với cổ tiên Dương Gia, trực tiếp điều khiển tiên cổ phòng Trì Gia đến cổ trận siêu cấp. Dương Gia cũng giống như vậy. Hầu Gia, Diêu Gia, Thương Gia không xuất động cổ tiên cường giả, chỉ thôi động tiên cổ phòng đến. Mấy người này không biết nguyên nhân ảnh tông tiến đánh cổ trận siêu cấp là gì. bởi vì từ đầu đến cuối bọn họ đều không biết đại chiến núi Nghĩa Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết một số tin tức do Thiên Đình cố ý tiết lộ, biết Thiên Đình đã nhúng vào một tay, biết việc Cương Minh bị hủy diệt có liên quan đến đại chiến núi Nghĩa Thiên. Bọn họ không biết nguồn gốc của mộng cảnh siêu cấp, càng không biết ẩn giấu bên trong mộng cảnh là bản thể U Hồn Ma Tôn. Thiên Đình che giấu việc này chính là lo lắng một số thế lực siêu cấp Nam Cương trợ giúp U Hồn Ma Tôn. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cũng không ảnh hưởng các đại thế lực siêu cấp coi trọng cổ trận siêu cấp. Không chỉ bởi vì mộng cảnh siêu cấp, còn có một nguyên nhân chủ yếu, chính là Tả Dạ Hôi. Con hoang thú truyền kỳ thái cổ này, mỗi lần xuất thế đều mang đến cho giới cổ tiên Nam Cương hồi ức bi thống và tổn thất thảm trọng. Cho nên, các đại thế lực siêu cấp Nam Cương đều xuất động nhân thủ, thậm chí là tiên cổ phòng, chủ yếu là để đối phó Tả Dạ Hôi. Trước mắt, mặc dù bên ta bị đánh trở tay không kịp, nhưng có cổ trận trì gia, còn có cổ tiên trì gia phòng thủ. Kéo dài một khoảng thời gian cũng không thành vấn đề. Trên đường, Kiều Chí Tài nói. Thiết Diện Thần im lặng. Vũ Dung lắc đầu, nói thật, ta cảm thấy rất lo lắng. Đối phương bố cục rất sâu, sắp xếp quân cờ vô cùng xảo diệu. Nếu Diêu Canh không bị bại lộ, ai có thể đoán được hắn ta chính là Thất Huyễn Ma Tiên chứ? Đối phương có thể thẩm thấu đến gia tộc chính đạo, ta thật sự lo lắng nói đến đây, Vũ Dung trầm ngâm không nói. Thiết Diện Thần lĩnh ngộ ra được, bật thốt, ngài lo rằng bên trong cổ trận siêu cấp còn có nội ứng của đối phương. Đánh lén quá đột ngột, khiến cho người ta không kịp chuẩn bị. Ba Quyển Phong, ngươi làm cái gì vậy? Thụ Ông Ba Đức rống to, kinh sợ ra tay. Ba Quyển Phong bị một chưởng Thụ Ông Ba Đức đánh bay, trong nháy mắt bị thương nặng sắp chết. Thụ Ông Ba Đức chợt tiếp một chưởng, khống chế Ba Quyển Phong, sau đó vội vàng chạy đến chỗ Trì Quy. Bản thân Trì Quy bị trọng thương, gương mặt bầm đen, huyết dịch từ trong thất khiếu chảy ra. Vừa nãy, ông ta đã suy tính thành công, trong thời khắc quan trọng chuẩn bị thôi động cổ trận tầng thứ hai, Ba Quyển Phong sau lưng ông đột nhiên ra tay, đánh một kích thật mạnh vào ông. Trì Quy được hai vị cổ tiên Ba Gia tin tưởng. Bởi vì trước khi ông thôi diễn cổ trận, hai người này đều toàn tâm toàn ý bảo vệ ông. Không nghĩ đến Ba Quyển Phong trong thời khắc quan trọng bỗng nhiên ra tay. Ba Quyển Phong chỉ là cổ tiên phong đạo lục chuyển. Trì Quy là cổ tiên trận đạo thất chuyển, Trì Quy tất nhiên là mạnh hơn một bậc. Nhưng lúc đó, Trì Quy đang toàn tâm chú ý cổ trận, không thể phòng thủ chu toàn, khiến cho một kích của Ba Quyển Phong ra tay thành công. Trì Quy không những bị Ba Quyển Phong làm tổn thương, mà còn thôi động cổ trận thất bại, tiếp nhận phản phệ rất mạnh. Bây giờ ông đã bị trọng thương sắp chết, không còn khả năng ra tay nữa. Ba Quyển Phong. Thụ Ông Ba Đức gào thét, hai mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn chằm chằm Ba Quyển Phong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ông cũng không tin Ba Quyển Phong lại là nội ứng của kẻ địch. Đầu hàng đi, Ba Đức đại nhân. Ngươi hoàn toàn không biết mặt kẻ địch của mình rốt cuộc là ai đâu. Tình huống của Ba Quyển Phong cũng không lạc quan gì cho lắm. Khí tức của y vô cùng yếu ớt, mặt tái nhợt, cách cái chết không còn xa. Thụ Ông Ba Đức ngược lại ra tay, kéo dài hơi tàn cho y, người sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Tin ta đi, người sẽ bị gia tộc chế tài. Có đôi khi còn sống sẽ đáng sợ hơn so với chết. Người sẽ sống không bằng chết. Thụ Ông Ba Đức cắn chặt hàm răng nói ra một câu, hiển nhiên là vô cùng hận tên nội ứng này. Ba Quyển Phong vô cùng âm hiểm. Không thể không nói, y lựa chọn thời cơ vô cùng khéo. Mắt thấy sắp thành công, bỗng nhiên ra tay, đánh vỡ hy vọng của chính đạo. Hại Trì Quy, đồng thời còn có con tiên cổ thổ đạo mới do đó mà bị hủy theo. Không có cổ trận siêu cấp tầng thứ hai, chính đạo sẽ bị thua. Đáng hận. Cái con rùa già này lại có thể có được như thế. Hắc Thố nghiến răng nghiến lợi. Suy nghĩ rùa con nhiều đến mấy chục vạn, quy mô kinh người, tầng tầng lớp lớp bao vây rùa bói toán, khiến Hắc Thố không thể tiếp cận. Ngược lại suy nghĩ rùa con càng lúc càng nhiều, nàng ta đã bị đuổi cách Phương Nguyên càng lúc càng xa. Phương Nguyên phòng thủ vững như Thái Sơn, nhưng hắn hoàn toàn không hề thả lỏng. Bởi vì Tử Sơn Chân Quân từ đầu đến cuối vẫn không hề lộ diện. Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn điều tra quan sát toàn cục. Kiều Ti Liễu và Diệu Âm Tiên Tử là hai trong số ba đại tiên tử của Nam Cương. Lúc này, hai người đang đánh nhau, có thể nói là tương ngộ lương tài, kỳ phùng địch thủ, giằng co như cũ. Chiến lực mà Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng thể hiện khiến Phương Nguyên giật mình không ít. Lần trước Phương Nguyên đuổi giết bọn họ, hai người sử dụng sát chiêu tiên đạo không hề thuần thục. Bây giờ xem ra, bọn họ đã sử dụng thành thạo vô cùng, điều khiển như cánh tay của mình. Điều này không khỏi khiến Phương Nguyên cảm khái lần nữa. Nội tình của Ảnh Tông đúng là hùng hậu. Cho dù đã bị hỏng đến mức như vậy, dưới sự vun trồng của Ảnh Tông, chiến lực của Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng đã tăng vụt một cách rõ ràng. Nếu không phải Phương Nguyên có thu hoạch lớn trong chiến dịch sông Nghịch Lưu, rồi lại dựa vào mộng cảnh để gia tăng thực lực của mình, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người kia. Nhưng mặc dù Bạch Ngưng Băng và Hắc Lâu Lan cường đại, chính đạo cũng không thiếu cường giả. Thiết Tâm Kiếm, Diệt Hắc Đình đều là cường giả hạng nhất trong số cổ tiên thất chuyển. Mặc dù kém hơn Vũ Vũ Bá nhưng vẫn dư sức đối phó Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng. Hai nhóm cổ tiên triển khai kịch chiến. Nhất thời sấm nổ liên hồi, lôi quang bốn phía, băng tuyết đan xen, quang ảnh sáng chói. Nhưng Tả Dạ Hôi dường như sắp khôi phục lại. Phương Nguyên nhìn toàn cục. Đương nhiên hắn không quên tồn tại mạnh nhất trên chiến trường. Vũ Di Hải, người hãy mau chóng trở về. Lúc này, Thụ Ông Ba Đức truyền âm đến tai Phương Nguyên. Chuyện gì vậy? Phương Nguyên từ trong giọng nói của Thụ Ông Ba Đức cảm nhận được một sự không ổn. Hắn do dự nói, ta vẫn còn đang phòng thủ lỗ hổng. Mau đến đây đi, chúng ta cần ngươi. Âm thanh yếu ớt của Trì Quy cũng truyền đến. Phương Nguyên lập tức cảm thấy nặng nề. Hắn vội vàng chui vào lỗ hổng, đến thẳng phía sau. Nhìn thấy Ba Quyển Phong và Trì Quy đang thoi thóp, đôi mắt Phương Nguyên bỗng nhiên co rụt lại. Một con cổ tính bay đến. Phương Nguyên chộp lấy, trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ toàn bộ chuyện xảy ra. Ba Quyển Phong là nội gian của Ảnh Tông. Ảnh Tông thẩm thấu đúng là khắp mọi nơi. Phương Nguyên chấn động. Tình huống vô cùng tồi tệ. Tiên cổ thổ đạo cũng bị hủy đi. Vừa nãy, chính đạo lâm vào tuyệt cảnh, Thụ Ông Ba Đức đang mất đi lòng tin, bỗng nhiên nghe Trì Quy nói, chúng ta vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng. Mặc dù ta không thể tái chiến nhưng còn có Vũ Di Hải. Tạo nghệ trận đạo của Vũ Di Hải cũng khiến cho Trì Thương của tộc ta phải khen không dứt miệng. Cảnh giới trận đạo tương tự với ta là chuẩn tông sư trận đạo. Hãy bảo hắn đến đây, chúng ta liều một phen cuối cùng. Thụ Ông Ba Đức cũng biết được quan hệ giữa Phương Nguyên và Trì Thương, nhưng lần đầu được cổ tiên Trì gia chứng thực, không nghĩ đến cảnh giới trận đạo của Phương Nguyên lại cao như thế. Nếu là bình thường, Thụ Ông Ba Đức sẽ ganh ghét và kiêng kỵ, nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy may mắn vô cùng, vội vàng truyền âm cho Phương Nguyên. Đúng như vậy, Phương Nguyên vừa được gọi trở về, chỗ trống của hắn lập tức được cổ tiên chính đạo khác thay thế. Tin tức này chỉ giới hạn trong số chúng ta. Vũ Di Hải, người có nắm chắc không? Gương mặt Thụ Ông Ba Đức tràn ngập khẩn trương. Trong giây phút quan trọng, Thụ Ông Ba Đức không dám tùy ý thông báo tin tức này ra ngoài. Một khi lòng người tán loạn, sĩ khí sụp đổ, chính đạo sẽ thua thiệt. Nắm chắc cái rắm. Phương Nguyên chửi một câu. Hắn trừng mắt nhìn Ba Quyển Phong, tràn ngập lửa giận. Thời gian Tả Dạ Hôi nghỉ ngơi có hạn. Trước đó, Trì Quy đã tốn hơn phân nửa thời gian thôi diễn cổ trận, hiện tại thời gian dành cho Phương Nguyên không còn đến ba thành. Muốn trong thời gian ngắn như vậy, sử dụng một con tiên cổ hoàn toàn mới thôi diễn phương án thích hợp cùng không biết bao nhiêu phàm cổ phụ trợ, dựng lên tầng cổ trận thứ hai, độ khó vô cùng lớn. Trì Quy cũng biết khó, cho nên mới nói liều một phen. Cho dù không có nắm chắc, chúng ta cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Lần này ngươi nên vận dụng toàn lực. Cổ trận không dựng lên thành công, sát chiêu Dạ Hôi nhất định sẽ giết chết chúng ta. Ngươi đừng mong có thể chạy thoát. Hung tàn của Tả Dạ Hôi đều có ghi chép trong lịch sử. Hy vọng duy nhất của chúng ta chính là lợi dụng cổ trận siêu cấp, cố thủ nơi này chờ cứu viện. Thụ Ông Ba Đức thúc giục. Phương Nguyên ngừng thở, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Thụ Ông Ba Đức, Trì Quy không biết thân phận thật sự của Phương Nguyên. Trên thực tế, tình huống của Phương Nguyên tốt hơn bọn họ nhiều. Ta có ấn hộ thân nghịch lưu, chỉ cần thôi động là có thể bình yên rời khỏi. Cho dù Tả Dạ Hôi đuổi theo không bỏ, ta cũng có thể lợi dụng bức tường ngăn giới năm vực vứt bỏ nó. Nhưng như vậy, thân phận thật sự của ta sẽ bị bại lộ, không cách nào đục nước béo cò ở đây, hơn nữa còn gặp phải cổ tiên Nam Cương truy sát. Người khác không đề cập đến, Vũ Dung nhất định sẽ trở thành tử địch của ta. Ta nên thử một chút xem sao. Vẫn còn thời gian, còn chưa đến lựa chọn sau cùng mà. Phương Nguyên nghĩ đến đây, lập tức bước nhanh đến chỗ Trì Quy, nói cho ta biết bí mật của cổ trận tầng thứ hai. Trước mắt Trì Quy đang biến thành màu đen, sắc mặt trắng bệch như người chết. Thương thế của ông ta quá nặng, dựa vào cổ trùng miễn cưỡng duy trì thanh tĩnh. Đầu tiên, nơi này của chúng ta còn thiếu một con tiên cổ thổ đạo. Bên trong con phàm cổ tính đạo này là toàn bộ nội dung cổ trận siêu cấp. Vừa dứt lời, ông đã nhắm mắt lại, hoàn toàn hôn mê. Mẹ nó! Trong lòng Phương Nguyên trầm xuống. Trì Quy hôn mê, quả thật đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Thụ Ông Ba Đức vội vàng thi triển thủ đoạn, nhưng không có hiệu quả chút nào. Phương Nguyên thiếu chút nữa muốn thôi động ấn hộ thân nghịch lưu công nhiên chạy đi. Hắn thấy, Trì Quy không còn chỉ đạo, còn cần phải tìm một con tiên cổ thổ đạo, cần thời gian suy tính phương án, trên cơ bản không có hy vọng. Nhưng hắn vẫn rút ra một chút tinh thần thăm dò nội dung bên trong phàm cổ tính đạo. Sau một khắc, Hai mắt Phương Nguyên mở to, vì hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Cổ trận tứ nguyên. Nằm ngoài dự liệu của hắn, cổ trận tầng thứ hai được thiết kế dựa trên nguyên lý của tứ nguyên lúc trước. Địa thủy phong hạo tức tiên cổ thổ đạo, thủy đạo, phong đạo, viêm đạo cấu thành nền tảng cổ trận. Thổ đạo đang bị thiếu, chỉ còn lại thủy đạo, phong đạo và viêm đạo. Trước đó, phương hướng của trì quy chính là bổ sung con tiên cổ thổ đạo đang còn thiếu. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Ta hoàn toàn không quen thuộc với các nội dung trận đạo khác, duy chỉ có nghiên cứu tứ nguyên này mà thôi. Nhớ ngày đó, chuyện đồ sự thành huấn luyện con trai trong mộng cảnh đã khiến cho Phương Nguyên không ít kinh ngạc. Tư tưởng tứ nguyên cuối cùng bị cho rằng là lý niệm trận đạo vơ đũa cả nắm. Thiếu tiên cổ thổ đạo, ta hoàn toàn có thể dùng tiên cổ khác để thay thế, cũng không nhất định dùng thổ đạo. Dùng ám đạo. Ám, thủy, phong, hỏa cũng là tứ nguyên, tuyệt đối có thể cấu thành cổ trận tầng thứ hai. Trong lòng Phương Nguyên dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Hắn tin tưởng cảm giác này. Bây giờ hắn đã là tông sư trận đạo. Tư tưởng này của ta nhất định có thể thực hiện. Đồng thời, dung nhập tiên cổ ám đạo, phòng bị sát chiêu dạ hôi cũng có tác dụng. Phương Nguyên chợt phát hiện, hắn đối với sát chiêu dạ hôi của tả dạ hôi cũng có sự hiểu biết nhất định. Vì sao? Bởi vì hắn đã từng tiến vào một mộng cảnh tả thực khác. Độ khó của mộng cảnh này quá lớn, Phương Nguyên không biết chết biết bao nhiêu lần trong mộng, sử dụng rất nhiều sát chiêu giải mộng mới miễn cưỡng qua được. Trong mộng, Phương Nguyên đã từng lĩnh giáo qua sát chiêu dạ hôi. Điểm khác biệt chính là, khi đó, sát chiêu chiêu bài của tả dạ hôi hình thái không giống, phạm vi thế công bao phủ toàn bộ sơn cốc. Bây giờ, nó lại bộc phát cột sáng u ám, chính là phiên bản được cải biến. Mặc kệ cải biến nhiều hay ít cũng không tách rời bản chất. Sát chiêu dạ hôi thủy chung vẫn là sát chiêu dạ hôi. Chính bởi vì Phương Nguyên đã từng lĩnh giáo qua sát chiêu dạ hôi, khiến cho hắn có lòng tin có thể tạo ra được cổ trận chống lại được sát chiêu dạ hôi. Chỉ là, ta phải bỏ ra tiên cổ ám độ. Bởi vì đây là tiên cổ ám đạo duy nhất của ta. Tiên cổ ám đạo có công dụng che giấu thân phận cho ta rất lớn. Ta nên trực tiếp rút lui hay là mạo hiểm ở lại đây chờ đợi thời cơ bắt con cá lớn? Phương Nguyên do dự một chút, chợt đưa ra quyết định. Ta muốn bổ sung cổ trận, nhưng ta không tin tưởng bất kỳ ai. Ngươi hãy mang theo trì quy và ba quyển phong cách xa ta. Bất kỳ người nào đến gần, ngươi cũng phải phụ trách ngăn lại. Phương Nguyên ra lệnh cho thụ ông Ba Đức. Thụ ông Ba Đức biết rõ nặng nhẹ, lập tức mang trì quy và ba quyển phong lui về sau mấy trăm bước. Phương Nguyên hít sâu một hơi, một lần nữa biến thành rùa bói toán. Hoang thú thượng cổ trí đạo có thể biến đạo ngân biến hóa đạo thành trí đạo, cộng thêm thủ đoạn trí đạo đặc biệt, Phương Nguyên bắt đầu suy tính phương án. Tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Bởi vì hắn không chỉ có toàn bộ nội dung cổ trận, mà còn hiểu rõ cổ trận tứ nguyên, đã từng dùng tiên cổ ám độ rất nhiều lần. Cho dù sát chiêu dạ hôi cũng có hiểu biết nhất định. Gà. Tả dạ hôi bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra tiếng gầm gừ thật to. Đám người ảnh tông đều lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng bỏ đối thủ của mình, nhanh chóng rút lui. Không ổn rồi, lại chuẩn bị nghênh đón đả kích của tả dạ hôi. Mau rút vào trong trận đi. Cổ tiên chính đạo không biết nội tình, còn tưởng rằng đằng sau là hậu phương an toàn. Nhanh một chút đi, còn chưa ổn sao? Thụ ông Ba Đức không nhịn được thúc giục. Ông là người khẩn trương nhất. Nếu Phương Nguyên không thành công, ông ta nhất định sẽ phải chết. Được rồi. Đầu rùa Phương Nguyên thở ra một hơi. Sự vui mừng lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất, sau đó tiên cổ ám độ bay thẳng ra, còn có rất nhiều phàm cổ. Thụ ông Ba Đức sững người, vô cùng khẩn trương, trong giọng nói mang theo sự sợ hãi. Đây là tiên cổ ám độ, nhưng cổ trận này rõ ràng đang cần tiên cổ thổ đạo. Ta không có tiên cổ thổ đạo, chỉ có ám đạo. Phương Nguyên tức giận trả lời. Thụ ông Ba Đức đảo mắt, tức đến mức muốn hành hung Phương Nguyên, giận dữ hét lên, người không có tiên cổ thổ đạo thì nói thẳng, ta đi mượn cho ngươi. Ngươi thì biết cái gì, câm miệng cho ta. Phương Nguyên lập tức phản bác. Ngươi. Thụ ông Ba Đức đã hoàn toàn mất đi hy vọng, đang định mắng mỏ Phương Nguyên, đột nhiên hai mắt mở lớn, giống như có người đang đánh từ đằng sau ông ta. Dưới ánh mắt khiếp sợ của thụ ông Ba Đức, tầng thứ hai cổ trận siêu cấp bỗng nhiên bay lên, khí thế rộng lớn như biển. Hắn thành công thật sao? Trong chớp mắt, thụ ông Ba Đức giống như từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường. Ông ta đứng im tại chỗ, há miệng thật to. Khi đám người Kiều Ti Liễu rút lui, vừa lúc thu hết mọi tình huống vào mắt. Thụ ông Ba Đức mất đi tư thái phong độ, đứng như tên ngốc, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ba Đức tiên hữu, ngài làm sao vậy? Tại sao lại đổ đầy mồ hôi như thế? Có người tằng hắn một cái, lên tiếng nhắc nhở. Toàn thân thụ ông Ba Đức run lên, gương mặt đỏ bừng, biểu hiện lúng túng lóe lên trên mặt rồi biến mất. Phương Nguyên tập trung tinh thần điều khiển tầng cổ trận thứ hai. Trước khi Trì Quy hôn mê, đã sớm cho Phương Nguyên mượn dùng toàn bộ cổ trận, giúp cho hắn trở thành người sử dụng cổ trận siêu cấp. Ba quyển phong đánh lén, Trì Quy hôn mê, ngược lại thành toàn cho Phương Nguyên. Rất tốt, như vậy ta có thể nhờ vào cổ trận siêu cấp, bắt đầu thiết kế trong trận đại chiến này. Không uổng phí Phương Nguyên sử dụng tiên cổ ám độ của mình. Như vậy, hắn càng có thực lực đục nước béo cò. Trước đó, nếu Phương Nguyên sử dụng ấn hộ thân nghịch lưu, có thể bỏ trốn, nhưng như vậy hắn sẽ phải từ bỏ họa lớn trong lòng là Ảnh Tông. Lúc này hắn lựa chọn ở lại, mức độ khống chế cục diện tăng lên một mảng lớn, chờ đợi cơ hội xuất hiện. Đương nhiên hắn cũng không thả lỏng cảnh giác. Hắn nghiêm túc nói với các cổ tiên chính đạo, các ngươi cách xa ta một chút. Ai có ý đến gần, ta sẽ xem người đó là nội gian, truyền tống ra ngoài cổ trận. Có ý gì? Cổ tiên chính đạo nhìn vẻ mặt cảnh giác của Phương Nguyên, không khỏi biến sắc. Lúc này, Thụ Ông Ba Đức lên tiếng giúp Phương Nguyên giải thích, ta đồng ý với Vũ Di Hải, ai cũng không được đến gần. Trì Quy bị hôn mê là do tên nội gian ba quyển phong đánh lén. Ông đem tình huống phát sinh lúc trước thông báo lại cho các cổ tiên. Cổ tiên chính đạo tất nhiên kinh hãi không thôi. Vừa nãy, nếu không nhờ Phương Nguyên thôi diễn thành công, cổ trận tầng thứ hai hoàn toàn không cách nào dựng lên. Đồng thời bọn họ còn cảm thấy may mắn, bắt đầu phòng bị cổ tiên chung quanh. Thụ Ông Ba Đức nhìn thoáng qua Phương Nguyên, tiếp tục thống lĩnh toàn cục, từng mệnh lệnh được hạ xuống. Cổ tiên chính đạo không ít. Thụ Ông Ba Đức không cách nào cứu tỉnh Trì Quy, nhưng không có nghĩa là cổ tiên khác không được. Ba quyển phong cũng bị khảo vấn. Các cổ tiên chính đạo còn lại tích cực chỉnh đốn, trị liệu thương thế của mình, tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Lúc này, bên ngoài cổ trận siêu cấp, Tả Dạ Hôi rốt cuộc đã bình ổn được khí tức. Cơ thể màu đen to lớn của nó giống như ngọn núi đứng lặng. Sau đó, nó chậm rãi ngẩng đầu lên, mở cái miệng máu, hít sâu một hơi. Lập tức không khí dâng lên sóng cả kịch liệt, rất nhiều cổ trùng lẫn vào, không ngừng tách ra bốn phương tám hướng. Toàn thân nó bắt đầu bành trướng, giống như quả bóng được thổi lên, khí thế càng lúc càng nhiều. Sau khi đã đủ, nó bỗng nhiên mở cái miệng rộng, một cột sáng u ám phun ra. Tốc độ cột sáng cực nhanh, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp bắn vào tầng cổ trận thứ hai. Không có bất kỳ tiếng vang nào. Tất cả đều im lặng. Nhưng tầng thứ hai cổ trận cũng bộc phát hào quang trùng thiên. Màu đỏ đại diện cho viêm đạo, màu xanh đại diện cho phong đạo, màu lam đại diện cho thủy đạo, màu đen đại diện cho ám đạo. Bốn loại sắc thái ngưng tụ cùng một chỗ chống lại cột sáng hắc ám oanh kích. Toàn bộ cổ trận phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Sắc mặt cổ tiên chính đạo đều khẩn trương. Một khi cổ trận siêu cấp chống đỡ không nổi, bọn họ sẽ trở thành thịt cá trên thớt gỗ, vận khí tốt thì còn giữ được nửa cái mạng, vận khí không tốt sẽ trực tiếp hóa thành tro tàn. Rất nhiều người bắt đầu dò xét biểu hiện trên mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên là người thao túng cổ trận, nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động nhịp tim của mọi người. Sắc mặt Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn rất yên tĩnh, bất kỳ người nào cũng nhìn không ra đầu mối. Nhưng sự yên tĩnh đó đại diện cho tự tin và an toàn. Cổ tiên chính đạo dần dần yên tâm hơn. Một lát sau, cột sáng hắc ám chậm rãi tiêu tán. Hào quang tầng cổ trận thứ hai tràn ngập các loại màu sắc cũng giảm xuống luôn. Bảo vệ rất tốt. Ha ha ha. Vũ Di Hải đại nhân đúng là quá tốt. Cổ tiên chính đạo vung tay reo hò, cảm quan đối với Phương Nguyên có sự thay đổi. Ta quả nhiên không nhìn nhầm người. Vũ Di Hải, người đã cứu chúng ta. Trì Quy tỉnh lại, miệng thì thào, vui mừng nói. Trạng thái của ông ta bây giờ vẫn chưa được tốt, cho nên còn cần dựa vào Phương Nguyên tiếp tục điều khiển cổ trận. Ánh mắt Kiều Ti Liễu nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Phương Nguyên ngăn cơn sóng dữ, thành công cứu vớt chính đạo, trở thành anh hùng. Ấn tượng của Kiều Ti Liễu đối với Phương Nguyên trước đó thật ra cũng không quá tốt. Nhưng lúc này nàng nhìn Phương Nguyên đứng thẳng, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Sát chiêu tiên đạo Dạ Hôi quyết đấu cổ trận siêu cấp. Đây chính là một trận đò sức. Cuối cùng, cổ trận siêu cấp cao hơn một chút, thành công chống lại thế công kinh khủng. Ánh sáng tiêu tán, bụi mù rơi xuống. Tả Dạ Hôi thở hồng hộc, mở to mắt nhìn cổ trận siêu cấp. Mộng cảnh không hề bị hư hại. Thể tích của nó cực kỳ to lớn, giống như một cái nồi lớn, đẩy nồi hướng lên trên, phủ lấy đại địa mênh mông. Phương Nguyên, Thụ Ông Ba Đức, Kiều Ti Liễu và các cổ tiên chính đạo đang ẩn núp bên trong tầng cổ trận thứ hai. Cổ trận đã mất đi tầng thứ tư, tầng thứ ba, không cách nào giống như trước đó, hoàn toàn bao trùm mộng cảnh, chỉ có thể như một cái mũ che một nửa mộng cảnh mà thôi. Không bị công phá. Đám người Ảnh Vô Tà đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tình huống này hoàn toàn không phù hợp với Tử Sơn Chân Quân đã nói với bọn họ. Cách đây không lâu, bọn họ nhận được truyền âm của Tử Sơn Chân Quân, thông báo cho bọn họ biết, tiếp theo cổ trận sẽ bị phá, tranh thủ thời cơ truy sát, nhất định có thể đặt vững thắng cục. Rõ ràng Trì Quy đã không còn khả năng, xem ra đã xuất hiện biến cố. Từ đằng xa, Tử Sơn chân quân thở dài một hơi. Phiền phức lớn rồi. Thời cơ tốt nhất đã mất, nhưng ông đã giống như mũi tên cài lên dây, không bắn không được. Tử Sơn chân quân ẩn mình, người bên ngoài không cách nào thăm dò. Đến biên giới mộng cảnh, ông đã chuẩn bị từ lâu. Một khắc này, ông liền phát động thủ đoạn. Nhất thời, trời đất biến sắc. Hào quang đủ màu bay thẳng 9 tầng mây. Khí tức không gì so sánh nổi, giống như hải khiếu cọ rửa phòng tuyến tâm lý của các cổ tiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Cổ tiên ảnh tông đột nhiên nhắm mắt lại. Cổ trận siêu cấp chấn động kịch liệt. Cổ tiên chính đạo cũng hoảng loạn lên, xảy ra chuyện gì thế? Đây là sát chiêu gì vậy? Sự khẩn trương hiện lên trên mặt Phương Nguyên rồi biến mất. Hắn lên tiếng thông báo, sát chiêu tiên đạo không nhằm vào cổ trận mà là nhằm vào mộng cảnh. Trải qua phun trào mãnh liệt, hào quang rực rỡ cũng không tiêu tán, bắt đầu kết thành quang kén. Mộng cảnh biến mất, tích tụ thành quang kén. Trời ơi, đây là thủ đoạn gì vậy? Sao lại kinh thiên động địa như thế? Sát chiêu thường quy không có hiệu quả đối với mộng cảnh, trừ phi là thủ đoạn mộng đạo. Thì ra là thế. Mục tiêu chân chính của đám ma đạo chính là mộng cảnh. Cổ tiên chính đạo kinh hô. Có người âm trầm nhìn Phương Nguyên, ta đã sớm nói qua buôn bán tiên duyên chính là mầm tai họa, để cho đám cổ tiên ma đạo lợi dụng sát chiêu tiên đạo mộng cảnh. Đây tuyệt đối là một lợi ích cực kỳ to lớn. Bằng không, tại sao lại dẫn phát nhiều cổ tiên bất chấp hậu quả, trùng sát tấn công như thế? Lời vừa nói ra, đa số cổ tiên chính đạo đều biến sắc. Phương Nguyên nghe xong, cũng không thèm có phản ứng. Ngược lại thụ ông ba đức tức giận, nhìn chằm chằm cổ tiên hạ gia, câm miệng. Lúc này tình thế nghiêm trọng vẫn không quên nội đấu, lại còn nói xấu Phương Nguyên, không thể nhìn được. Nhưng sau một khắc, vị cổ tiên hạ gia lập tức biến mất, sau đó xuất hiện bên ngoài trận. Hắn ta tại sao hắn ta lại ra ngoài được? Cổ tiên chính đạo sững sờ. Phương Nguyên cười lạnh truyền âm, người này dụng ý khó dò, muốn châm ngòi ly gián, bị ta na di ra ngoài, lợi dụng phế vật thăm dò lai lịch của đối phương. Đánh rắm, ai cho ngươi cái quyền đó? Ngươi xem mạng người như cỏ rác, mau đưa cổ tiên tộc ta trở về. Nhanh lên. Phương Nguyên cười lạnh, vị cổ tiên hạ gia đang gầm thét biến mất theo. Sau một khắc, người này xuất hiện bên ngoài cổ trận siêu cấp, trực diện thiên địa rộng lớn bên ngoài. Nhìn mộng cảnh lớn như vậy, còn có ánh sáng lóe lên của cổ trận siêu cấp, y giống như phát mộng. Vũ Di Hải. Thụ ông ba đức gấp đến độ suýt giơ chân, người cũng hồ nháo theo sau. Phương Nguyên thản nhiên nhìn lướt qua thụ ông ba đức, người còn nói nữa, người cũng ra ngoài đi. Thụ ông ba đức trợn mắt. Cổ tiên chính đạo khác, thụ ông ba đức tức giận đến lồng ngực phập phồng, cuối cùng vẫn nói, ngươi đừng quên, tiên cổ tạo thành cổ trận siêu cấp này đều bắt nguồn từ các đại gia tộc ta. Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Nhưng Phương Nguyên lại cười ra tiếng, ngươi cảm thấy lúc này các ngươi có thể triệu hoán được cổ trùng của mình sao? Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, ngay cả năng lực cảm ứng tiên cổ của các ngươi cũng không còn? Sắc mặt chúng tiên thay đổi. Lúc này Trì Quy mới trầm giọng lên tiếng, hay, mọi người đừng phí tâm nữa. Đây là cổ trận do Trì Khúc do đại nhân tộc ta bố trí. Lúc trước, khi ngài ấy thiết kế cổ trận, chính vì phòng ngừa xuất hiện nội gian, khiến cho cổ trận bị công phá từ bên trong, cho nên cổ trận tầng 1 và 2 đều do một người điều khiển. Những người khác không cách nào can thiệp. Ngay cả ta cũng không thể điều khiển tầng cổ trận này, trừ phi Vũ Di Hải cho mượn. Nói đến đây, Trì Quy dùng ánh mắt thành khẩn nhìn Phương Nguyên. Trì Quy tiên hữu thân chịu trọng thương, vẫn nên xử lý thương thế trên người mình trước. Phương Nguyên cười lạnh, không chút cố kỵ phá hỏng sự chờ mong của Trì Quy. Thụ ông ba đức tức đến mức không làm gì được. Chúng tiên cũng cảm thấy bối rối. Như vậy, chẳng phải bọn họ phải dựa vào Phương Nguyên sao? Đám người Kiều Ti Liễu thân cận Vũ gia thì không nói. Ba gia, Dương gia, Diêu gia vốn có mâu thuẫn với Vũ gia, lúc này sắc mặt người nào cũng khó coi. Cái lão thất phu Trì Khúc Do này. Có người hung hăng chửi mắng trong lòng. Trì Khúc Do ám toán gia tộc siêu cấp khác, nhưng nói cho cùng, ông ấy cũng chỉ vì an toàn của mộng cảnh và cổ trận mà thôi. Chỉ là trời xui đất khiến, Trì gia mất đi khống chế, để người ngoài trở thành người chủ đạo tình thế. Các người yên tâm đi, Vũ Di Hải ta không phải là người phát rồ. Thế cục lần này, chính đạo chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua khó khăn. Vũ gia ta là đệ nhất chính đạo. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tất nhiên phải xung phong đi đầu. Ta còn muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Tiên cổ phòng của Vũ gia ta đã sớm khởi hành, là vì đón ta trở về núi Vũ Nghi. Bây giờ cách nơi này không xa, là viện binh gần nhất. Chỉ cần chúng ta toàn lực hợp tác, tích cực phối hợp, nhất định có thể bình yên thoát thân, thậm chí còn có thể lập công lao, vì chính đạo, vì toàn bộ sinh linh Nam Cương mà làm ra cống hiến trác tuyệt. Phương Nguyên nói liên tiếp. Sắc mặt Thụ Ông Ba Đức trở nên cực kém. Hai mắt Kiều Ti Liễu sáng lên, nhìn Phương Nguyên, ánh mắt lưu chuyển không thôi, trong lòng bội phục vô cùng. Trì Quy đã cho Phương Nguyên mượn cổ trùng tính đạo, bên trong miêu tả tất cả nội dung về cổ trận siêu cấp. Khi Phương Nguyên phát hiện, chỉ có mình hắn mới có thể khống chế cổ trận, hắn lập tức quyết định hợp nhất toàn bộ cổ tiên chính đạo. Hai vị cổ tiên hạ gia chỉ là quỷ xui xẻo Phương Nguyên giết gà dọa khỉ thôi. Về sau, hắn lại ném ra tin tức tốt về tiên cổ phòng. Một tay giơ gậy, một tay giơ củ cải, lập tức tập trung cổ tiên chính đạo bên cạnh, trở thành một lực lượng do mình hắn thao túng. Bên trong cổ tiên chính đạo cũng không thiếu tinh anh. Đáng tiếc, Phương Nguyên chiếm thượng phong, ưu thế quá lớn. Ngại cục diện, bọn họ chỉ có thể nhận mệnh. Phương Nguyên lật tay thành mây, trở tay thành mưa, ngay cả Thụ Ông Ba Đức cũng không thể không nghe theo lệnh của hắn. Thành công trấn trụ cổ tiên chính đạo, Phương Nguyên lại tập trung lực chú ý đến bên ngoài. Rất nhiều quan kén đã thành hình, lẳng lặng phiêu phù giữa không trung. Ngưng tụ quan kén chính là mộng cảnh. Từng mảng mộng cảnh hoàn toàn tiêu tán, dẫn đến toàn bộ mộng cảnh siêu cấp vốn tròn trị bây giờ trở nên mấp mô, giống như có đàn chuột chạy qua gặm một lần. Hai mươi mấy quan kén thành hình, đồng thời còn có nhiều quan kén đang lục tục thành hình. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phương Nguyên cũng không thể không cảm khái, thủ đoạn Ảnh Tông đúng là tầng tầng lớp lớp, không hổ danh do Ma Tôn sáng tạo, có được nội tình của thế lực siêu cấp 10 vạn năm. Răng rắc răng rắc. Lúc này, âm thanh giòn vang từng đợt từ trong quan kén thứ nhất truyền ra. Sau đó, mặt ngoài quan kén xuất hiện càng lúc càng nhiều vết rạn. Âm. Quan kén vỡ vụn, rơi xuống một người. Nhưng còn chưa rơi xuống, Tử Sơn Chân Quân đã sớm chờ từ lâu kịp thời ra tay. Rất nhiều cổ trùng bay ra ngoài, xuất hiện bên cạnh Thuần Mộng Cầu Chân Thể, sau đó nhanh chóng chui vào trong tiên khiếu người này. Rất nhanh, người này mở hai mắt ra, toàn thân khoác một lớp y giáp, không ngừng bay về phía biên giới mộng cảnh. Cái này cổ tiên chính đạo khác còn đang kinh ngạc, Phương Nguyên cũng nhướng mắt lên. Đây là Thuần Mộng Cầu Chân Thể. Phương Nguyên đã sớm chứng kiến, lúc này gặp lại, vẫn cảm thấy chấn động như cũ. Ảnh Vô Tà lúc trước chính là Thuần Mộng Cầu Chân Thể. Thuần Mộng Cầu Chân Thể là thành quả mà Nghiễn Thạch lão nhân Thiên Tân Vạn Khổ nghiên cứu ra được, vì sao Tử Sơn Chân Quân lại nắm giữ nó chứ? Đừng quên, Ảnh Vô Tà còn sống, trước đó Tử Sơn Chân Quân cũng đã từng mạo hiểm tiến vào dòng sông thời gian, giao lưu với ý chí u hồn bên trong chân truyền Hồng Liên. Tử Sơn Chân Quân đã từng muốn hợp tác với Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên bởi vì thủ đoạn tính đạo không cao, cho nên không dám hợp tác với Ảnh Tông. Bởi vậy, mặc dù Tử Sơn Chân Quân biết Phương Nguyên có thủ đoạn giải mộng, nhưng lại không thể làm gì được. Ông muốn cứu bản thể u hồn Ma Tôn, ngoại trừ phải giải quyết cổ trận siêu cấp, còn phải vượt qua chướng ngại mộng cảnh. Không thể trông cậy vào Phương Nguyên, Tử Sơn Chân Quân quyết định sử dụng thủ đoạn luyện thuần mộng cầu chân thể ở đây. Như vậy, rất nhiều mộng cảnh biến mất, từ đó đã thông đến vị trí trung tâm, cứu bản thể u hồn Ma Tôn ra. Nói như vậy, thuần mộng cầu chân thể được sáng tạo ra như vậy sao? Thủ đoạn Ảnh Tông thật đáng sợ. Mặc dù lúc trước Phương Nguyên đã từng giao thủ với Ảnh Vô Tà, nhưng không tận mắt nhìn thấy Ảnh Vô Tà xuất thế như thế nào. Lúc này được chứng kiến tận mắt, Phương Nguyên lập tức hô to. Hắn ra lệnh cho cổ tiên chính đạo, mau phá hủy đám quan kén đó đi, diệt trừ những tên gia hỏa bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra thế? Vũ Di Hải, người biết cái gì phải không? Còn không mau nói cho chúng ta biết. Đám cổ tiên vội vàng hỏi thăm. Nhưng sau một khắc, bọn họ liền bị Phương Nguyên na di ra ngoài cổ trận. Ta chém. Một tiếng chào hỏi cũng không thèm nói, xem chúng ta là gì chứ. Vũ Di Hải, ngươi đang sử dụng tiên cổ của tộc chúng ta đấy. Ngươi đừng có quá đáng. Ngay cả Kiều Ti Liễu cũng bị na di ra ngoài. Vị tiên tử Nam Cương như phát mộng, không thể tiếp nhận sự thật. Hai vị cổ tiên hạ gia nhìn thấy có nhiều cổ tiên chính đạo giống như mình, lập tức hạ được cơn giận, chợt cao giọng đề nghị cùng nhau đánh bại Vũ Di Hải. Nhưng không ai hưởng ứng. Trong tình huống này, ai dám đắc tội với Phương Nguyên đang nắm giữ cổ trận siêu cấp chứ? Phương Nguyên truyền âm cho chúng tiên, nếu không muốn chết ở đây thì hãy làm theo lời ta nói. Số địch nhân này sẽ theo thời gian mà mạnh lên. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để diệt trừ bọn chúng. Trong lúc những người khác còn do dự, Vũ Liêu là người hưởng ứng đầu tiên, tuân theo mệnh lệnh của Phương Nguyên. Tiếp theo là những cổ tiên thân Vũ gia, bao gồm Kiều Ti Liễu. Chỉ là Phương Nguyên đối xử với nàng như vậy, khiến cho tâm trạng và sắc mặt của một trong ba vị tiên tử Nam Cương không được tốt. Sau khi những người này ra tay, rất nhanh những cổ tiên chính đạo khác cũng bắt đầu chiến đấu. Thứ nhất, Phương Nguyên khống chế cổ trận siêu cấp, chính là nắm trong tay mệnh môn của chúng tiên. Thứ hai, thế lực chính đạo từ đầu đến cuối luôn có hứng thú mãnh liệt đối với việc thăm dò mộng đạo. Bọn họ đã sớm ngấp nghé tiên thể sinh ra trong mộng cảnh. Chỉ cần bắt được bất cứ một ai, tiến hành nghiên cứu, tin rằng sẽ giúp cho mộng đạo của bổn gia tăng lên rất nhiều. Chỉ có hai vị cổ tiên hạ gia là còn do dự. Lúc này, Phương Nguyên cũng không quên truyền âm cho bọn họ, chỉ cần các ngươi giết chết Quan Kén, ta sẽ chuyện cũ bỏ qua, để các ngươi quay về cổ trận. Hai vị cổ tiên hạ gia bất bình, nghiến răng ken két nhưng tình thế bức bách, hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn chiếu theo lời Phương Nguyên mà hành động. Gần như tất cả cổ tiên chính đạo đều ra tay, triển khai giết chóc đối với Quan Kén. Duy chỉ có một mình Phương Nguyên ở lại cổ trận siêu cấp, tọa trấn hậu phương. Giành giật từng giây. Từng thuần mộng cầu chân thể đột phá Quan Kén, bay nhanh ra ngoài. Cùng lúc đó, khi Quan Kén bị phá, mộng cảnh biến mất một lần nữa phun ra ngoài. Bản thể U Hồn Ma Tôn đang nằm bên trong mộng cảnh. Ảnh Tông giỏi tính toán, ngưng luyện ra được thuần mộng cầu chân thể, nghe nhìn lẫn lộn. Trong số thuần mộng cầu chân thể bay ra, nói không chừng còn có tàn hồn của U Hồn Ma Tôn. Phương Nguyên mở to mắt, toàn lực điều khiển cổ trận, chăm chú giám sát chiến trường. Cổ trận siêu cấp vốn được xây dựng chung quanh mộng cảnh. Mặc dù chỉ dâng lên được tầng thứ hai, nhưng Phương Nguyên có thể khống chế hơn phân nửa chiến trường, tiến hành na di cổ tiên gần đó. Không chỉ cổ tiên chính đạo ra tay, Phương Nguyên vừa điều khiển cổ trận vừa thôi phát uy năng phá hư Quan Kén. Đáng tiếc, cổ trận siêu cấp khi bắt đầu chính là phòng ngự trước, uy năng công phạt yếu đến đáng thương, không đủ cho Phương Nguyên ra tay. Dê. Yeah. Lúc này tiếng la dứt vang lên ngập trời. Lấy Diệu Âm Tiên Tử, Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng dẫn đầu cổ tiên Ảnh Tông cũng đánh tới. Mặc dù số lượng cổ tiên đã giảm đi rất nhiều, nhưng trong hoàn cảnh chiến đấu phức tạp như vậy, số lượng ở thế yếu rất nhanh được bổ sung. Mộng cảnh siêu cấp vốn tròn vành vạnh, giống như cái nồi lớn móc ngược trên mặt đất. Sau đó, rất nhiều thuần mộng cầu chân thể xuất hiện, dẫn đến từng khối mộng cảnh bị ăn mòn. Có Quan Kén bị cổ tiên đánh tan, mộng cảnh một lần nữa trở lại như cũ, nhưng thể tích không bằng trước đó, không hoàn mỹ như trước đó, hai bên hoàn toàn có khoảng cách. Có thuần mộng cầu chân thể bị giết chết, biến thành một khối mộng cảnh lớn. Thuần mộng cầu chân thể bay ra ngoài, không còn ở địa điểm ban đầu. Như vậy liền dẫn đến mộng cảnh bên ngoài hoặc biên giới đột nhiên tăng thêm một miếng. Đừng quên, bản thân mộng cảnh siêu cấp cũng có sự chuyển động. Bởi vậy, từng khối mộng cảnh lộn xộn đắp lên nhau, có nơi thì liên kết với nhau, có nơi cách nhau rất xa, cũng có nơi cách nhau chỉ còn một chút, tạo thành một hoàn cảnh chiến đấu vô cùng phức tạp trên mặt đất. Ở đây tác chiến, cổ tiên nhất định phải đề phòng đối thủ, đồng thời còn phải chú ý mộng cảnh, không để dễ dàng rơi vào bên trong. Luyện ra nhiều thuần mộng cầu chân thể như vậy, chắc chắn là Tử Sơn Chân Quân ra tay. Ông ta rốt cuộc đang ở đâu? Phương Nguyên tìm kiếm xung quanh, nhờ cổ trận siêu cấp nhưng cũng không phát hiện được tung tích của Tử Sơn Chân Quân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cổ trận siêu cấp bộc phát uy năng. Một đám âm ảnh giống như dãy núi. Một thuần mộng cầu chân thể vừa mới phá kén bay ra bỗng nhiên rơi xuống. Trấn áp. Không có cổ trùng tương trợ, thuần mộng cầu chân thể bị trấn áp trực tiếp, thông qua cổ trận siêu cấp na di đến bên cạnh Phương Nguyên. Thuần mộng cầu chân thể hung hăng trừng mắt nhìn Phương Nguyên, toàn thân quấn quanh xiềng xích đen nhánh, không thể động đậy. Phương Nguyên dò xét vài lần, ánh mắt bắn ra từng luồng tinh mang. Thú vị đây. Nếu ta có thể bắt được nhiều tù binh một chút, nói không chừng còn có thể khám phá ra thủ pháp của Ảnh Tông, tạo ra thuần mộng cầu chân thể cho riêng mình. Đây chính là thập tuyệt thể mộng đạo. Cho dù tuổi thọ ngắn ngủi nhưng có lúc, nói không chừng nó sẽ trợ giúp ta giải quyết được nan đề to lớn. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên vừa tìm kiếm cá lớn, vừa bắt đầu sử dụng cổ trận siêu cấp bắt giữ tù binh thuần mộng cầu chân thể vừa mới phá kén mà ra. Phạm vi bao phủ của tầng cổ trận thứ hai không đủ một nửa mộng cảnh, khu vực khống chế so với lúc trước còn nhỏ hơn một chút. Nhưng Quan Kén không ngừng hình thành. Phương Nguyên năm lần bảy lượt ra tay, bắt gần 10 thuần mộng cầu chân thể. Hắn rất nhanh có phát hiện kinh người. Tu vi của những thuần mộng cầu chân thể không theo thời gian trôi qua mà tăng vọt. Trong số bọn chúng, có một số là lục chuyển, đa số là phàm nhân, chỉ có số ít là có tu vi thất chuyển. Phương Nguyên còn phát hiện một điểm rất thú vị. Thời gian số thuần mộng cầu chân thể sống sót và tu vi tăng lên hoàn toàn trái ngược. Thuần mộng cầu chân thể có tu vi càng cao, thời gian sống sót càng ngắn. Ngược lại, những thuần mộng cầu chân thể chỉ có tu vi cổ sư, ít nhất còn có thể sống được 2-3 năm. Đối với Phương Nguyên mà nói, khoảng thời gian này đủ để hắn ung dung nghiên cứu. Vừa nãy ta còn cảm thấy kỳ lạ, nếu Ảnh Tông có thủ đoạn luyện thành thuần mộng cầu chân thể, tại sao lại không dùng trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên? Xem ra, thuần mộng cầu chân thể như Ảnh Vô Tà cũng không dễ dàng luyện thành. Ảnh Tông vì cứu bản thể U Hồn Ma Tôn, không tiếc dùng phương pháp này, luyện thành rất nhiều thuần mộng cầu chân thể để đả thông và phân tán mộng cảnh, quyết tâm rất lớn. Phương Nguyên âm thầm cảm thán thái độ kiên quyết của Ảnh Tông lần này. Không chỉ Phương Nguyên đắc thủ bắt được rất nhiều thuần mộng cầu chân thể, những cổ tiên chính đạo còn lại cũng không ngu ngốc, cũng ra tay bắt được một số tù binh. Số thuần mộng cầu chân thể ẩn chứa thành quả mộng đạo Ảnh Tông nghiên cứu ra. Một khi được nghiên cứu thành công, phương diện mộng cảnh của người khác cũng có tính đột phá to lớn. Ảnh Tông không tiếc làm như vậy chỉ để cứu bản thể U Hồn Ma Tôn. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tử Sơn Chân Quân còn chưa bị phát hiện. Ông vẫn đang không ngừng chế tạo thuần mộng cầu chân thể. Càng lúc càng nhiều quan kén liên tiếp xuất hiện bên trong mộng cảnh. Từng khối mộng cảnh được đắp lên, lộn xộn không chịu nổi, hình thành chiến trường cực kỳ phức tạp. Chính đạo, ma đạo vây quanh thuần mộng cầu chân thể triển khai chém giết kịch liệt. Mặc dù bên phía Phương Nguyên đã toàn lực ngăn cản, nhưng bởi vì toàn bộ chiến trường quá mức hỗn loạn, đã có vài thuần mộng cầu chân thể trở thành cá lọt lưới sắp thoát khỏi chiến trường. Đáng chết. Bên trong số thuần mộng cầu chân thể, nói không chừng còn có bản thể U Hồn Ma Tôn. Phương Nguyên nhìn thấy, trong lúc hắn định ra tay đột kích từ xa, đột nhiên một tia sáng thật nhỏ trong nháy mắt từ thương khung bắn xuống, xuyên qua đầu một thuần mộng cầu chân thể. Tia sáng trắng này vô cùng sắc bén, một đường xuyên từ đầu thuần mộng cầu chân thể xuống dưới, xuyên thủng toàn bộ cơ thể. Nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Thuần mộng cầu chân thể trúng chiêu có tu vi lục chuyển. Nó lập tức cảm giác toàn thân mỏi mệt, đỉnh đầu tê dại. Gương mặt của nó không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó chậm rãi giơ tay lên sờ đỉnh đầu. Sau đó, nó đưa tay ra đằng trước, phát hiện tay dính đầy máu, còn có óc trắng. Sắc mặt của nó bỗng nhiên thay đổi, tràn ngập vẻ khó tin, còn có hoảng sợ. Tiếp theo, trước mắt của nó đột nhiên biến thành màu đen, sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Thi thể như một cái bao tải, bịch một tiếng, từ trên cao rơi xuống đất. Máu me tung tóe, xương cốt đứt gãy, gần như biến thành bãi thịt nát, chết đến không thể chết hơn được nữa. Ồ, là ai vậy? Phương Nguyên nhìn thấy, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn là người có thể giám sát toàn cục. Trong số chính đạo, hắn là người đầu tiên quan sát được tình huống này. Bên phía ma đạo, Tử Sơn Chân Quân vừa thúc đẩy sinh trưởng quan kén vừa thống lĩnh toàn cục. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông cũng không nghi hoặc, chỉ cau mày, thiên đình rốt cuộc cũng đã ra tay rồi. Ông đã sớm nghĩ đến điều này, vì thế đã bố trí ở Bạch Thiên Hồng ngăn tháp giám thiên được một lát. Nhưng đáng tiếc, Phương Nguyên cứu trận, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của Tử Sơn Chân Quân. Cổ trận siêu cấp, còn có cổ tiên chính đạo, đã quấy nhiễu nghiêm trọng quá trình cứu viện của Tử Sơn Chân Quân. Thời cơ tốt nhất đã mất, tháp giám thiên thoát khỏi trói buộc, rốt cuộc đã ra tay, chính thức gia nhập trận đại chiến. Xoạt xoạt xoạt. Lại mấy tiếng vang nhẹ. Mấy tia sáng màu trắng nhỏ bé liên tiếp bắn xuống, ý đồ giết chết những thuần mộng cầu chân thể đang định thoát khỏi chiến trường. Sau đó, một tiên cổ phòng rộng lớn bắn ra ánh sáng ngút trời, như quân lâm thiên hạ, chậm rãi giáng xuống chiến trường. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy rốt cuộc đã khiến cho rất nhiều cổ tiên chú ý, bọn họ vội vàng ném ánh mắt lên bầu trời. Rất ít người không biết gì, nhưng đa số cổ tiên chỉ trong khoảnh khắc đã nhận ra đây là tháp giám thiên. Tháp giám thiên của thiên đình quá nổi tiếng. Thiên đình. Tất cả cổ tiên đều chấn động. Thiên đình cường thế, không thể nghi ngờ đã khiến cho chiến cuộc vốn hỗn loạn đi theo chiều hướng càng thêm khó lường. Tầng cao nhất tháp giám thiên, Long Công khoanh tay, cơ thể đứng thẳng như núi nhìn xuống toàn bộ chiến trường. U Hồn Ma Tôn xảo trá âm hiểm, một thuần mộng cầu chân thể nào cũng không buông tha, nhất định phải giết chết. Đương nhiên, số thuần mộng cầu chân thể cũng có thể chỉ là ngụy trang, không loại trừ U Hồn Ma Tôn tiềm ẩn trên người cổ tiên khác mà chạy đi. Cho nên, chúng ta phải giết chết số cổ tiên ở đây. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Vâng. Sau lưng Long Công, Tử Vi Tiên Tử dẫn đầu một số cổ tiên vội vàng đồng thanh đáp ứng. Long Công trầm ngâm một chút rồi nói, trước giết Ảnh Tông, sau trừ chính đạo. Nhưng nếu có bất kỳ người nào muốn thoát khỏi chiến trường, bất luận là ai, cứ trực tiếp diệt trừ. Tháp giám thiên dùng khí thế không gì sánh nổi, giống như một ngọn núi đè xuống chiến trường. Chiến trường hỗn loạn vì thế mà ngưng lại. Tháp giám thiên đại diện cho chiến lực mạnh mẽ nhất. Hành động của nó gần như quyết định toàn bộ hướng đi của chiến trường. Tim cổ tiên chính đạo không khỏi đập mạnh. Thiên đình là cổ tiên đến từ Trung Châu, bọn họ sẽ là viện quân sao? Còn Ảnh Tông thì lâm vào khủng hoảng. Hiển nhiên, Ảnh Tông và Thiên Đình là tử địch với nhau. Mặt Phương Nguyên trầm như nước. Hắn nhìn tiên cổ phòng cửu chuyển tháp giám thiên, mày cau lại thật chặt. Hắn không phải không nghĩ đến tình huống này phát sinh. Thiên Đình xuất hiện lần nữa, tình huống trở nên rất tệ. Trong thời gian ngắn như thế, bọn họ đã sửa chữa được tháp giám thiên. Không biết lần này Thiên Đình có bao nhiêu cổ tiên bát chuyển đến nữa. tháp giám thiên xuất hiện đã ảnh hưởng quá lớn đối với kế hoạch của Phương Nguyên. Nhưng cũng may Phương Nguyên có đầu rụt cổ trong cổ trận siêu cấp. Chỉ dựa vào cổ trận này cũng đủ ngăn cản uy năng của tháp giám thiên. Đối với tháp giám thiên, Phương Nguyên rất có kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù thôi phát thủ đoạn mạnh nhất là cổ số mệnh, Phương Nguyên tính toán, cổ trận siêu cấp cũng có được năng lực ngăn lại một kích. Phương Nguyên quyết định tạm thời quan sát, án binh bất động nhưng Tử Sơn Chân Quân lại không thể ngồi im mặc kệ. Ông là cổ tiên trí đạo bát chuyển, sao có thể không có thủ đoạn để ứng phó chứ? Lúc này, Tử Sơn Chân Quân truyền âm ra ngoài, Tả Dạ Hôi, dựa theo ước định, địch nhân của ngươi đã đến. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Đối phương là người của Thiên Đình đấy. Thiên Đình. Hoang thú thái cổ Tả Dạ Hôi nghe được cái tên này, toàn thân chấn động, bên trong ánh mắt bắn ra ánh sáng phẫn nộ. Phẫn nộ và cừu hận xâm nhập vào xương cốt của nó. Trải qua hơn 100 vạn năm, vẫn khắc cốt ghi tâm như cũ. Thiên Đình. Tả Dạ Hôi bỗng nhiên ngửa đầu gào thét, sóng âm mênh mông cuồn cuộn quét sạch phạm vi mấy trăm dặm. Oanh. Sau một khắc, sương màu hắc ám bàng bạc từ trên người Tả Dạ Hôi phun ra ngoài. Cơ thể của nó vốn rất khổng lồ, lúc này bị sương mù màu đen bao phủ, lại càng phát ra khí thế hung mãnh. Sau đó, hai chân nó uốn lại, cơ thể cong lên, nhè răng trợn mắt, bỗng nhiên hai chân đạp xuống đất. Ầm. Một tiếng vang trầm đục, toàn bộ mặt đất đều rung rẩy. Một cái hố cực lớn trong nháy mắt bị Tả Dạ Hôi đạp ra. Nó giống như một mũi tên xông về phía bầu trời, hung hăng nhào về phía tháp giám thiên. Tháp giám thiên bộc phát thế công, nhưng toàn thân thiết diện thần bị hắc vụ cuốn quanh, hiển nhiên là sát chiêu tiên đạo. Không chỉ có thể chở nó bay lượn, hơn nữa còn có uy năng phòng hộ. Tả Dạ Hôi thế như chẻ tre, giống như một tảng đá to lớn. Chỉ trong mấy hơi thở, nó đã vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm vọt đến trước mặt tháp giám thiên. Hừ, cuồng mang dư nghiệt. Long Công khinh thường hừ lạnh, cơ thể chấn động, dùng suy nghĩ điều khiển, tháp giám thiên bỗng nhiên bộc phát ánh sáng trắng chói mắt. Nhất thời, toàn bộ trời đất đều sáng trưng. Thủ đoạn mạnh nhất của tháp giám thiên, mệnh bại uy năng tiên cổ số mệnh cửu chuyển không gì địch nổi. Bất kể né tránh như thế nào cũng phải trúng chiêu. Chỉ cần không phải cửu chuyển, mặc kệ cường đại đến cỡ nào cũng phải thua dưới một chiêu này. Tất cả đều là ánh sáng. Ánh sáng màu trắng. Tràn ngập mặt đất, bốn phương tám hướng. Cổ tiên đứng dưới ánh sáng trắng, mặc kệ là chính đạo hay ma đạo, tất cả đều thổ huyết, bị trọng thương ngất ngay tại chỗ. Lập tức dọn sạch hơn phân nửa chiến trường. Còn có một số cổ tiên nhờ mộng cảnh che chắn, không bị ánh sáng chiếu trúng, nhặt về được cái mạng. Một tiếng bịch. Tả Dạ Hôi cũng không ngăn được công kích số mệnh, rơi xuống mặt đất. Nó phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng rất nhanh nó đã đứng lên, há cái miệng lớn gào thét với tháp giám thiên. Bên trong tháp giám thiên, cổ tiên Trung Châu đều động dung. Long Công cũng cảm thấy kinh ngạc. Tả Dạ Hôi trúng một chiêu mệnh bại, không chết cũng rất bình thường. Da của nó dày thịt của nó béo hơn tiên cổ phòng bình thường, đồng thời năng lực khôi phục cũng cực kỳ kinh người. Tả Dạ Hôi là mối họa nhiều năm của Nam Cương. Cổ tiên Nam Cương vẫn nhiều lần xuất động tiên cổ phòng tiến hành vây quét, rốt cuộc vẫn không lấy được tính mạng của nó, chỉ đánh bại nó mà thôi. Nhưng mức độ thụ thương của Tả Dạ Hôi so với dự liệu của Long Công nhỏ hơn rất nhiều. Cổ tiên có thể tu hành, Tả Dạ Hôi cũng tu hành. Mấy năm qua, thực lực của Tả Dạ Hôi không ngừng được nâng cao. Huống chi lần này còn có được sự giúp đỡ của Ảnh Tông. Tử Sơn Chân Quân cố ý cung cấp cho nó không ít tiên cổ, còn có rất nhiều sát chiêu tiên đạo, trang bị đầy đủ cho Tả Dạ Hôi. Tả Dạ Hôi đứng lên, thương thế trên người nó đã khôi phục một nửa. Năng lực khôi phục kinh khủng vô cùng. Sau đó, nó một lần nữa nhào về phía tháp giám thiên, không hề sợ hãi chút nào. Lãnh quang lóe lên trong mắt Long Công, một lần nữa thúc ra mệnh bại. Tả Dạ Hôi bị đánh trúng, tiếp tục ngã xuống đất, nhưng rất nhanh nó lại đứng dậy. Mặc dù tổn thương nhiều hơn nhưng vẫn khí thế mười phần. Cổ tiên Trung Châu đều giật mình. Đây chính là chiến lực hoang thú thái cổ truyền kỳ sao? Đúng là quá mức kinh người. Hơi phiền phức đây. Ánh mắt Tử Vi tiên tử ngưng lại. Chiến lực của Tả Dạ Hôi đã vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Mặc dù tháp giám thiên có mệnh bại nhưng thủ đoạn này cũng không thể thôi động liên tục. Dù sao tiên cổ số mệnh cử chuyển vẫn còn đang bị thương. Rống. Tả Dạ Hôi gào thét. Lần này nó bay vút lên, treo giữa không trung, sau đó đánh tới tháp giám thiên. Long Công cười lạnh, thôi động tháp giám thiên. Hư hóa. Tả Dạ Hôi vô hụt. Toàn bộ tháp giám thiên, bao gồm cổ tiên bên trong, tất cả đều biến thành trạng thái hư hóa. Thủ đoạn bình thường hoàn toàn không đả kích được bọn họ. Cố ý sao? Muốn dụ ta ra tay. Tử Sơn Chân Quân đang ẩn núp nhìn thấy, tình mang lóe lên trong mắt rồi biến mất. Phương diện ảnh tông đúng là có thủ đoạn khắc chế hư hóa. Nhưng Tử Sơn Chân Quân cũng không trực tiếp ra tay với tháp giám thiên đã hư hóa. Bởi vì ông không phải bản thể u hồn ma tôn. Những tiên cổ có thể khắc chế được hư hóa, trong tay ông không có đầy đủ. Cho dù có thôi phát ra, đối phó tháp giám thiên hư hóa vẫn quá sức miễn cưỡng. Không ra tay sao? Long Công lẩm bẩm. Lúc trước, trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, u hồn ma tôn đã phong cấm tháp giám thiên hư hóa, khiến cho nó không cách nào quay lại thực thể. Long Công đã sớm chuẩn bị phương pháp, chuyên đối phó sát chiêu này của ảnh tông, nhưng Tử Sơn Chân Quân lại kềm nén, một chút suy nghĩ ra tay cũng không có. Long Công khống chế tháp giám thiên hư hóa, bắt đầu thử áp sát mộng cảnh. Khi tháp giám thiên khổng lồ tiến vào mộng cảnh, trạng thái hư hóa chậm rãi biến mất. Một số cổ trùng nằm ngay biên giới bị mộng cảnh chói lọi không ngừng nuốt chửng. Hư hóa không thể được rồi. Long Công chấn động, một lần nữa khống chế tháp giám thiên rời xa mộng cảnh. Thứ như mộng cảnh, đây là lần đầu tiên Long Công gặp phải. Sự việc liên quan đến đại mộng tiên tôn hiện thế khiến cho Long Công phải kinh ngạc. Cho dù tháp giám thiên đang trong trạng thái hư hóa cũng bị mộng cảnh nuốt mất một góc. Các cổ tiên bên trong tháp giám thiên nhanh chóng tu bổ lại. Ta không có thủ đoạn ứng đối với mộng đạo, ngay cả tháp giám thiên cũng phải thất bại trong mộng cảnh. Long Công đưa ra kết luận. Nhất chiêu tiên, cật biến thiên lúc trước, ảnh vô tà có được thuần mộng cầu chân thể, có thể lợi dụng sát chiêu dẫn hồn nhập mộng trực tiếp ru ngủ tháp chủ tháp giám thiên. Có thể thấy được, tiên cổ phòng cửu chuyển cường đại cũng vô pháp ngăn cản uy năng của mộng cảnh. Trừ phi là có được tiên cổ phòng, tiên cổ mộng đạo. Nếu không, tiên cổ phòng bình thường xa vào mộng cảnh sẽ gãy kích trầm xa. Như vậy, chiến trường này không thích hợp để tháp giám thiên tác chiến. Hình thể tháp giám thiên khổng lồ, nhưng không linh hoạt bằng cổ tiên đơn độc tác chiến. Long Công nhìn Tả Dạ Hôi đang gầm thét, tình mang lóe lên trong mắt. Lúc này, tháp giám thiên bỗng nhiên từ hư trở lại thực, Tả Dạ Hôi vội vàng truy kích. Tháp giám thiên đổi hướng, tăng tốc độ phóng đến mộng cảnh cách đó không xa. Tả Dạ Hôi bay giữa không trung, tốc độ càng nhanh, cơ thể cao lớn như một đám mây đen và gió lớn thổi qua, nhanh chóng hướng đến tháp giám thiên. Không ổn rồi. Tử Sơn Chân Quân nhìn thấy, vội vàng ra tay. Một luồng kỳ quang bắn vào tháp giám thiên. Tốc độ tháp giám thiên lập tức chậm lại, trở nên hư hư thật thật, giống như cái bóng gợn sóng trên mặt nước. Là giả. Tả Dạ Hôi vội vàng giảm tốc độ lại. Nó thiếu chút nữa thuận thế rơi vào trong mộng cảnh. Mộng cảnh đối với Tả Dạ Hôi mà nói cũng là khu vực hung hiểm. Sau lưng nó, tháp giám thiên thật sự xuất hiện. Ha ha ha. Long Công đứng trên tầng cao nhất của tòa tháp, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng nhìn chằm chằm một nơi nào đó. Tử Sơn Chân Quân thở dài, biết mình đã trúng kế. Ngoài mặt Long Công hãm hại Tả Dạ Hôi, nhưng trên thực tế lại muốn tìm vị trí của Tử Sơn Chân Quân ông. Nhưng, cho dù Tử Sơn Chân Quân phát hiện được suy nghĩ của Long Công, cũng không thể không ra tay. Bởi vì chiến lực quý giá Tả Dạ Hôi vạn lần không mất được. Ảnh Tông còn phải dựa vào nó để gánh chịu uy năng tháp giám thiên. Dư nghiệt u hồn, hừ, ta đến giết hắn ta đây. Tử Vi Tiên tử ngươi đối phó với cổ trận siêu cấp, diệt trừ đám người Phương Nguyên. Những người còn lại điều khiển tháp giám thiên rời khỏi chỗ này. Tả Dạ Hôi nhất định sẽ đi theo các ngươi. Không cầu có công nhưng cầu không có tội. Long Công ra lệnh, quần tiên nhanh chóng hưởng ứng. Long khiếu vang lên, Long Công hóa thành một luồng kỳ quang bắn thẳng đến chỗ Tử Sơn Chân Quân. Còn Tử Vi Tiên tử thì nhào về phía cổ trận siêu cấp. Tháp giám thiên mang theo đội ngũ cổ tiên Trung Châu bay thẳng lên trời, rút lui khỏi chiến trường. Tả Dạ Hôi quan sát Long Công, Tử Vi Tiên tử, cuối cùng nhìn chằm chằm tháp giám thiên. Nó cũng biết mình có hình thể quá lớn, khi tác chiến lại đánh vọc thật mạnh, rất bó tay bó chân, không được thoải mái. Mà tháp giám thiên có khí tức nó ghét nhất, lại là biểu tượng của thiên đình. Suy nghĩ hủy diệt tháp giám thiên đã một mực chiếm cứ đầu Tả Dạ Hôi. Long Công bay trên không trung, thân hình hóa thành hư ảnh, trong chớp mắt đã giáng xuống trước mặt Tử Sơn Chân Quân. Cơ thể của ông ta cao lớn uy mãnh, sừng rồng trên trán dữ tợn, đôi long đồng toát ra bá ý và lạnh lùng. Rầm rầm rầm. Tử Sơn Chân Quân và Long Công đối bính. Sau mấy hơi thở, Tử Sơn Chân Quân không địch lại, chật vật chạy trốn ra ngoài. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Long Công thét dài một tiếng, đuổi theo không bỏ. Bên trong cổ trận siêu cấp, Phương Nguyên đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Hắn đột nhiên ý thức được hắn đã rơi vào trong một cạm bẫy. Thiên ý, con người Phương Nguyên có lại bằng mũi kim, mồ hôi thuận theo lông mày của hắn mà chảy xuống. Đúng lúc này, Tử Vi Tiên tử đã rơi xuống trước mặt cổ trận siêu cấp. Phương Nguyên vội vàng trấn định tâm thần, triệt để thôi động cổ trận siêu cấp, tập trung tinh thần đề phòng đại địch trước mắt. Cổ trận này không tệ. Hai mắt Tử Vi tiên tử lấp lóe như lưu ly. Nàng kiểm tra cổ trận siêu cấp một chút, khẽ gật đầu, đáng tiếc lại có sơ hở, chính là cổ trùng phát ra quá nhiều. Người thao túng cổ trận lại mượn tiên cổ của người khác. Nhưng nhờ thế, ta cũng dễ dàng làm việc hơn. Vừa dứt lời, Tử Vi tiên tử giơ tay phải lên, nâng một tòa tiên cổ phòng. Bàn cờ tinh túc. Tiên cổ phòng này do tinh túc tiên tôn đích thân sáng tạo, có thể là tiên cổ phòng nhỏ nhất trên đời này. Bàn cờ thôi động, bỗng nhiên hóa thành tinh quang óng ánh đầy trời. Tinh quang gào thét, giống như đom đóm nhào đến Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử là người, bị đám tinh mang nhào đến, lập tức đồng hóa, biến thành tinh quang sáng chói, gia nhập vào trong. Tinh quang bành trướng, đánh tới cổ trận siêu cấp. Phương Nguyên đã sớm giăng trận để đón quân địch, kịp thời thôi động cổ trận nhắm ngay tinh mang đang đánh tới. Nhưng tinh mang lại làm như không thấy thế công của cổ trận, nhào thẳng vào bên trên cổ trận, trong chớp mắt đã chảy vào trong. Vốn cổ trận ánh lên bốn màu đỏ, lục, lam, đen, nhưng lúc này bị tinh mang thẩm thấu, huyền quang bốn màu trở nên suy yếu, tinh quang lẫn vào bên trong bốn loại huyền quang, Phương Nguyên lập tức cảm nhận được một ý chí lạ lùng từ cổ trận siêu cấp truyền đến. Phương Nguyên, người vốn là thiên ngoại chi ma, may mắn được thiên ý chọn trúng, thần gánh trách nhiệm cứu vớt thương sinh trong thiên hạ. Nhưng, mặc dù ngươi phá hủy được đại kế của Ảnh Tông, đáng tiếc bước cuối cùng lại đi sai, rời bỏ chính đạo, bước vào ma đạo, là địch với thương sinh thiên hạ. Nếu bây giờ ngươi biết sai, hãy lập tức khoanh tay chịu trói, ta nhất định sẽ lưu lại toàn thây cho ngươi. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đích thân là người phát ngôn cho ngươi, để thanh danh của ngươi lưu truyền thiên thu, cảnh cáo hậu nhân. Lúc này, âm thanh của Tử Vi tiên tử lại từ trong trận truyền đến. Phương Nguyên liên tục cười lạnh, lần này thiên ý bày đại cục tốt nhỉ. Hắn vừa nói vừa thử thôi động cổ trận siêu cấp. Cổ trận vẫn nằm trong sự khống chế của hắn, nhưng cảm giác ảm đạm càng lúc càng nặng nề. Một số phàm cổ lần lượt biến mất trong cảm ứng của Tử Vi tiên tử. Rõ ràng, Tử Vi tiên tử đang cướp đoạt quyền khống chế cổ trận siêu cấp với hắn. Minh ngoan bất linh. Giọng nói của Tử Vi tiên tử trở nên lạnh lão. Nàng ta thấy Phương Nguyên cực lực kháng cự, lập tức gia tăng lực đạo. Tinh quang trong cổ trận siêu cấp lập tức sáng lên thêm một phần. Thiên đình đã biết thân phận của ta, lại càng chứng minh suy đoán trước đó của ta. Tiên cổ ám độ đã không thể thu hồi. Thời gian càng lâu, cổ trận siêu cấp sẽ bị thiên đình khống chế. Làm sao bây giờ? Bỏ qua cổ trận siêu cấp, thôi động ấn hộ thân nghịch lưu bỏ trốn sao? Không ổn. Thiên đình đã sớm giao thủ với ta, bọn họ đã biết rõ ấn hộ thân nghịch lưu. Bọn họ đã muốn một mẹ hốt gọn, không chỉ muốn trừ hết dư nghiệt còn sót lại của Ảnh Tông, lại càng phải giết chết ta. Làm sao bọn họ không cân nhắc đến yếu tố ấn hộ thân nghịch lưu chứ? Nếu ta cứ ỷ vào sát chiêu này, chỉ sợ thiên đình nguyện ý nhìn thấy nhất. Một khi sát chiêu bị phá, tiếp nhận phản phệ, lập tức đánh mất sức chiến đấu, thậm chí còn tử vong. Nên làm cái gì đây? Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên như gió nổi mây phun, giống như nhấc lên kinh đào hải lãng. Thân hãm tuyệt cảnh. Phương Nguyên nhanh chóng suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi chiến trường. Cũng không còn cách nào. Chỉ dựa vào sức một mình hắn, hoàn toàn không cách nào chạy thoát. Hy vọng duy nhất nằm ấn hộ thân nghịch lưu. Chẳng lẽ phải đánh cược một phen, thiên đình còn chưa nghiên cứu ra được phương pháp khắc chế ấn hộ thân nghịch lưu. Phương Nguyên khổ sở vô cùng. Hắn biết, muốn đánh cược, hy vọng thắng lợi quá nhỏ. Về phần thượng cực thiên ưng, Phương Nguyên tích lũy thiên tinh không nhiều, khó mà thúc đẩy thượng cực thiên ưng thành hoang thú thượng cổ. Cho dù Phương Nguyên có nhiều thiên tinh đi chăng nữa, trở thành hoang thú thái cổ thượng cực thiên ưng cũng không tiếp nhận sự điều khiển của Phương Nguyên. Tính tình thượng cực thiên ưng kiêu ngạo, chỉ thần phục cường giả, khả năng làm phản cực kỳ to lớn. Chỉ dựa vào tình cảm gắn bó mỏng manh giữa Phương Nguyên và nó, hoàn toàn không đáng tin cậy chút nào. Còn hai biện pháp kéo dài. Phương Nguyên suy nghĩ, sau đó đưa ra được hai biện pháp. Thứ nhất, phóng xuất sông nghịch lưu, hắn ở trong sông, mạo hiểm phòng thủ. Thứ hai, hạ tiên khiếu xuống thiên địa Nam Cương, đóng cửa lại, bảo vệ chặt chẽ bên trong. Nhưng hai phương pháp này chỉ kéo dài được thời gian, cũng không cải thiện tình hình. Nếu Phương Nguyên áp dụng phương pháp này, giống như từ bỏ chủ động. Khá nguy hiểm. Nếu hai phương pháp này giúp cho Phương Nguyên trốn được một mạng, khả năng duy nhất chính là viện binh chính đạo Nam Cương. Nếu cổ tiên Nam Cương có thể khu trục thiên đình, Phương Nguyên có lẽ sẽ có cơ hội đào tẩu. Nhưng thiên đình tuyệt không phải kẻ yếu, cũng không phải kẻ ngu. Thực lực tổng thể chính đạo Nam Cương đương nhiên phải trải qua chiến trường đấu với Trung Châu. Nhưng viện quân Nam Cương có thể qua được cổ tiên thiên đình và tháp giám thiên hay không, đó là một vấn đề. Cho dù có thể vượt qua, đuổi cổ tiên thiên đình đi mất, Phương Nguyên có thể dùng thân phận của Vũ Di Hải lẫn vào sao? Tại sao lại như vậy? Thiên đình đã phát hiện ra thân phận của hắn. Chỉ cần một câu, bọn họ có thể khiến cho chính đạo Nam Cương nhằm vào Phương Nguyên. Thân phận Vũ Di Hải không chịu được toàn bộ thế lực chính đạo Nam Cương điều tra và truy đến cùng. Vèo vèo. Sát cơ lạnh thấu xương. Hai bóng người xuyên thẳng qua ngõ ngách bên trong mộng cảnh. Tử Sơn Chân Quân chiến Long Công. Tốc độ cả hai rất nhanh, giống như hỏa tiễn, cực kỳ linh hoạt, chẳng khác nào rắn trường. Rầm rầm rầm. Hai bên giao thủ, phát ra tiếng sấm nổ vang liên miên. Từng luồng khí lãng bành trướng mãnh liệt, nhưng sau khi rơi xuống gần mộng cảnh, nhanh chóng bị trừ khử. Hai vị cổ tiên bát chuyển bắt đầu giao thủ. Một người là phân hồn đời thứ nhất của U Hồn Ma Tôn năm đó, tu hành gần 10 vạn năm. Một người khác là cường giả mai danh ẩn tích trong lịch sử, nhưng lại là truyền kỳ có thực lực cửu chuyển của thiên đình. Không hề nghi ngờ, hai người giao thủ là trận chiến kịch liệt nhất, quan trọng nhất trong toàn bộ siêu cấp mộng cảnh. Tháp Giám Thiên và Tả Dạ Hôi đụng nhau. Mức độ kịch liệt giữa hai bên yếu hơn một chút. Hai mắt Tử Sơn Chân Quân lóe lên tử quang, bỗng nhiên giang hai tay, mặt ngoài cơ thể nổi lên từng hòn đá than lửa nhỏ. Hòn đá bay ra ngoài, bay lên không trung, càng lúc càng lớn, đồng thời mặt ngoài hòn đá còn bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Hàng trăm ngàn đá lửa như mưa trút xuống Long Công. Long Công dồn sức đánh vọt, cũng không tránh né. Đá lửa đánh tới người ông, bị một tầng vân quang trên người che chắn. Vân quang lù lù bất động, nhưng rất nhanh Long Công phát hiện đầu của mình cũng bốc cháy luôn. Suy nghĩ ông ta dâng lên, thiêu hủy những ngọn lửa này. Vân quang cần Long Công duy trì liên tục. Lúc này, suy nghĩ có liên quan bị hủy, lập tức đánh mất phòng ngự. Đá lửa theo nhau mà đến, hung hăng đụng vào nhục thân Long Công. Nhất thời, đá lửa giống như trứng gà, còn cơ thể Long Công mạnh mẽ như kim cương, đá lửa bị chia năm xẻ bảy, bản thân sụp đổ, rất nhiều tia lửa và hòn đá văng bốn phía. Long Công tiếp tục đâm tới. Bản thân ông ta có đạo ngân tích lũy hùng hậu, đồng thời còn có một giáp cùng loại với Bích Thần Thiên, hay thủ đoạn phòng hộ thần không biết quỷ không hay như Phương Nguyên. Khí thế của ông ta kinh người, giống như mang long hình người, dũng cảm nghênh đón công kích điên cuồng của Tử Sơn Chân Quân. Long Đồng vẫn lạnh lùng như cũ. Gương mặt Long Công không chút động dung, vẫn lạnh như băng. Ông ta không thèm cau mày. Sát chiêu tiên đạo của Tử Sơn Chân Quân giống như gió nhẹ mây nhạt, không đáng phải cau mày. Biểu hiện Long Công cường thế vô cùng, còn Tử Sơn Chân Quân lại là cổ tiên trí đạo, nghiêng về sách lược, cho nên vừa đánh vừa lui. Đá lửa không làm gì được Long Công, nhưng khóe miệng Tử Sơn Chân Quân lại vểnh lên. Ngón trỏ tay trái bỗng nhiên đưa ra, nhắm ngay Long Công đang truy sát đến, từ xa điểm một chỉ. Đột nhiên trăm hoa đua nở. Mặt ngoài cơ thể Long Công sinh ra vô số hoa tươi không giải thích được. Hoa tươi rực rỡ, mọc đầy toàn thân Long Công. Cơ thể Long Công cường tráng, phòng ngự mạnh đến mức dọa người, nhưng nhìn trăm hoa đua nở, sắc mặt ông ta rốt cuộc hơi thay đổi. Liên chiêu. Lần đầu tiên Long Công phải ngừng lại, lơ lửng giữa không trung. Ông ta đang từ phi hành trong nháy mắt chuyển sang đứng im, thủ đoạn khiến người ta nhìn thấy mà than thở. Hoa tươi tiếp tục nở rộ trên người Long Công, càng lúc càng nhiều. Cánh hoa kiều nộn, giống như yếu ớt không chịu nổi, nhưng lại mang đến phiền phức cực lớn cho Long Công. Long Công đưa tay phải ra, bắt đầu đã nắm thành quyền, sau thời gian một hơi thở bỗng nhiên mở năm ngón tay ra. Bịch. Một tiếng nổ vang rất nhỏ. Long Công mở bàn tay ra, từ bên trong bay ra vô số khí lưu màu trắng bạch yếu ớt. Những luồng khí lưu này giống như những đường vòng cung, bay giữa không trung, nhanh chóng vây quanh toàn thân Long Công, không ngừng xoay tròn. Từng luồng khí lưu giống như lưỡi dao sắc bén liên tục cắt đi những đóa hoa tươi. Nhất thời, cánh hoa tung bay, bụi hoa tàn lụi. Khí lưu nhìn tưởng chừng như yếu ớt, thật ra lại sắc bén vô cùng. Chỉ trong mấy hơi thở đã diệt trừ toàn bộ hoa trên người Long Công. Tử Sơn Chân Quân nhìn thấy cảnh tượng này, còn người có chút co rụt lại. Chiêu số sát phạt của Long Công sắc bén vô cùng, cần tạo nghệ và kỹ thuật điều khiển cực cao. Vốn chỉ là chiêu số công phạt khi đối địch, nhưng Long Công lại thi triển cho mình, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ khiến mình bị thương ngay. Nhưng Long Công là kẻ tài cao mà gan cũng lớn, sử dụng chiêu này thuần thục vô cùng, giống như đang điều khiển cánh tay. Rất nhiều khí lưu áp sát da thịt của ông, lướt qua mặt ngoài quần áo nhưng lông tóc lại không hề bị tốn hao, nắm giữ phân tất cực kỳ đúng chỗ. Nhưng cũng nhờ cơ hội này, Tử Sơn Chân Quân cũng đã thôi động sát chiêu thành công. Sát chiêu tiên đạo thúc dục rất khó. Nếu Triệu Liên Vân ở trong tình huống như Tử Sơn Chân Quân, rất có thể sẽ thôi động sát chiêu thất bại. Nhưng Tử Sơn Chân Quân lại kinh nghiệm lão làng, vô cùng trầm ổn. Ông đã nắm lấy cơ hội, cũng không lãng phí. Sát chiêu tiên đạo đã được thôi phát. huyễn ảnh xuất hiện, vây quanh bản thể Tử Sơn Chân Quân. Trong khoảnh khắc đã tạo thành mấy chục huyễn ảnh tử quang. Số huyễn ảnh này vẫn còn đang phân hóa, một hóa 4, 4 hóa 10, trong nháy mắt tạo thành một đại quân. Tử Sơn Chân Quân ẩn núp thân hình, còn đại quân huyễn ảnh tử quang nhào về phía Long Công. Long Công hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên biến thành long trảo, vung mạnh lên. Trong không khí lập tức hiện ra từng vết cào, dài đến mấy trượng. Vết cào đến chỗ nào, huyễn ảnh tử quang tan rã đến chỗ đó. Sau đó, tay trái Long Công cũng biến thành long trảo, vung loạn xạ, vết cào lan tràn, như muốn cào rách không gian. Huyễn ảnh tử quang rất nhanh không còn. Mắt rồng Long Công đột nhiên sáng lên, bắn ra kỳ quang bao phủ một tầng không gian ẩn tàng. Tử Sơn Chân Quân lập tức biết mình bị nhìn thấu, nhanh chóng xuất hiện. Hai bên đứng vững giữa không trung, cách nhau khoảng chừng ngàn bước, xung quanh là từng tầng mộng cảnh. Xem ra ngươi ngủ say nhiều năm như thế, nhưng thức thời lại rất nhanh. Tử Sơn Chân Quân thản nhiên nói. Ông là cổ tiên trí đạo, trường bào màu tím bay phấp phới, phong thái thượng giai. Trong khoảng thời gian này có luyện tập qua một chút. Thời đại không ngừng phát triển. Hơn 100 vạn năm qua, rất nhiều nhân tài xuất hiện, phát triển được rất nhiều thủ đoạn tinh diệu. Long Công cảm khái. Ông ta thở dài một tiếng, được rồi, mấy thủ đoạn nhỏ này cũng không cần sử dụng nữa. Thăm dò kết thúc rồi, mau xuất ra công phu thật đi. Tử Sơn Chân Quân mỉm cười, gật đầu nói, lẽ ra phải như vậy chứ. Sau một khắc, thân hình hai người như điện, bỗng nhiên va chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Sắc thái quang ảnh sáng chói, giống như pháo hoa lan tràn, tản mát nhiều nơi, chiếu rọi mộng cảnh chung quanh càng thêm rực rỡ. Hai người này đúng là đang ở bên trong cổ trận siêu cấp, Phương Nguyên có thể quan sát được hơn phân nửa chiến trường. Quan sát Tử Sơn Chân Quân và Long Công giao thủ, Phương Nguyên hơi im lặng. Hai người đều là cổ tiên bát chuyển, hơn nữa còn không phải bát chuyển bình thường, đúng là quá cường đại. Bình thường mà nói, cổ tiên lần đầu giao thủ đều dùng phàm cổ, sát chiêu phàm đạo. Chỉ khi nào liều mạng mới dùng tiên cổ, sát chiêu tiên đạo. Còn hai người này lại trực tiếp dùng sát chiêu tiên đạo thăm dò lẫn nhau. Hai người bọn họ ít nhất đều có cảnh giới đại tông sư, từ đá lửa, hoa tươi, hay khí lưu, vân quang là có thể nhìn ra được. Nếu ta không dùng ấn hộ thân nghịch lưu, trong vòng một chiêu, kết cục của ta sẽ là thảm bại. Đúng là kịch liệt. Tần suất và hỏa lực hai người chiến đấu đều tăng vọt một mảng lớn. Tin tức đối với cổ tiên mà nói là vô cùng quan trọng. Phương Nguyên nhờ cổ trận siêu cấp, quan sát hai người một lát đã thu hoạch được rất nhiều. Mặc kệ là Tử Sơn Chân Quân hay là Long Công, Phương Nguyên đều không phải đối thủ. Cho dù hắn có ấn hộ thân nghịch lưu, cũng chỉ có thể bị động mặc cho người ta đánh mà thôi. Trên thực tế, trong cuộc chiến song nghịch lưu Bắc Nguyên, Phương Nguyên có thể chạy thoát là nhờ cục diện hỗn loạn trước đó. Cuối cùng, Phương Nguyên nhờ bức tường ngăn giới mà thoát khỏi truy binh, cẩu vĩ tục mệnh điêu mau Lý Cầu. Chiếu theo thực lực của mình, muốn thoát thân trong cuộc hỗn chiến cấp độ như vậy là rất khó khăn, hy vọng vô cùng xa vời. Lông mày Phương Nguyên u thành một cục. Đúng lúc này, hắn khẽ biến sắc. Thì ra bên trong tiên khiếu xuất hiện một con cổ trùng tính đạo, truyền đến tin tức Vũ Dung. Vũ Dung chưa chết, Kiều Chí Tài, Thiết Diện Thần cũng bình yên vô sự. Bọn họ chỉ bị nhốt mà thôi. Bây giờ đang sử dụng tiên cổ phòng chạy đến nơi này. Vũ Dung truyền tin, bảo Phương Nguyên cố gắng cầm cự, tận lực bảo toàn tính mệnh bản thân. Cho dù lâm trận bỏ trốn cũng không quan trọng. Ông ta còn dặn dò Phương Nguyên, không chỉ ông ta, còn có Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì Khúc Do cũng đang điều khiển tiên cổ phòng chạy đến trợ giúp, chỉ là so với đoạn đường của Vũ Dung còn muốn xa hơn một chút. Không chỉ hai đường này, còn các đại thế lực siêu cấp cũng đều vội vã điều động tiên cổ phòng chạy đến. Mặc dù các thế lực chính đạo Nam Cương bắt chẹt nhau, nhưng nghe Vũ Dung thông báo cuộc chiến bên trong mộng cảnh siêu cấp xong, lập tức bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng tâm hiệp lực liên hợp lại chạy đến mộng cảnh siêu cấp. Nhìn xuống tấm bản đồ toàn bộ Nam Cương, di chỉ núi Nghĩa Thiên nằm ở mé trái trung tâm Nam Cương. Thế lực siêu cấp chính đạo Nam Cương bố trí khắp nơi đều điều động viện binh từ bốn phương tám hướng chạy đến. Biểu hiện trên mặt Phương Nguyên có chút phức tạp. Nếu hắn thật sự là Vũ Di Hải, nghe được tin tức này, nhất định sẽ nhảy cẫng, sĩ khí tăng lên. Nhưng hắn không phải. Hắn là Phương Nguyên. Một khi viện binh Nam Cương đến, Thiên Đình tuyệt đối sẽ tiết lộ thân phận của hắn, dẫn phát hỗn loạn, khiến Phương Nguyên tứ cố vô thần. Về phần Vũ Dung, Phương Nguyên thở dài trong lòng. Người anh này là bối cảnh chính trị lớn nhất mà hắn có. Làm không tốt, sau này Vũ Dung chính là kẻ đuổi giết cường đại nhất. Phương Nguyên tự tay giết chết Vũ Di Hải thật sự. Cho dù tình cảm huynh đệ giữa Vũ Dung và Vũ Di Hải rất mỏng manh, Vũ Dung không muốn báo thù, nhưng ngại thân phận chính đạo, ông ta nhất định sẽ phải báo thù, giết chết Phương Nguyên. Có thể nói, giữa Phương Nguyên và Vũ Dung, mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Vũ gia còn một tòa tiên cổ phòng nữa sao? Vũ Dung đúng là ẩn nhẫn giỏi thật. Ông ta rất nhanh sẽ đến, nhưng cho dù là viện binh gần nhất, nhanh nhất cũng phải mất một ngày. Phương Nguyên nhanh chóng tính toán trong lòng. Viện quân đến, Thiên Đình tiết lộ thân phận Phương Nguyên. Sau khi dẫn phát hỗn loạn, hắn có thể nhờ vào đó thoát thân hay không? Hy vọng vẫn rất xa vời. Chiến cuộc bây giờ là tam phương hỗn chiến. Thế lực Thiên Đình vẫn chiếm vị trí thứ nhất. Bởi vì có chiến lực bát chuyển Tử Sơn Chân Quân, Tả Dạ Hôi, cho nên thế lực Ảnh Tông đứng thứ hai. Thế lực chính đạo Nam Cương đứng thứ ba. Mặc dù có cổ trận siêu cấp, nhưng dù sao cũng là tử vật. Hơn nữa còn bị Tử Vi Tiên Tử lợi dụng bàn cờ tinh túc nhảy vào. Về phần Phương Nguyên, ngoài mặt là thân phận chính đạo Nam Cương, nhưng trên thực tế lại gần với trận doanh Ảnh Tông hơn. Hắn là loại đặc biệt. Từ tình hình chiến đấu nhìn lại, thế lực Thiên Đình và chính đạo Nam Cương đều đang giáp công Ảnh Tông. Bản thân Ảnh Tông gặp phải Thiên Đình, ở vào thế hạ phong, lại còn bị giáp công, lại càng hạ xuống thêm nữa. Một ngày, từ Nam Cương đến đây, ít nhất phải cần một ngày. Dựa theo xu thế trước mắt, mặc dù tình huống này phát triển như thế nào, ta hoàn toàn không chèo chống nổi. Một khi Ảnh Tông bị bại, Thiên Đình và thế lực chính đạo Nam Cương sợ rằng sẽ cùng nhau đối phó nội gian ta. Ảnh Tông thất bại chỉ là một phần, cổ trận siêu cấp này cũng không chèo chống nổi một ngày. Phương Nguyên thu hồi ánh mắt, quét mắt nhìn cổ trận siêu cấp, không khỏi lo lắng. Do trì khúc do thiết kế, tầng thứ hai cổ trận siêu cấp chỉ có thể do một người khống chế. Có nhiều người cũng vô dụng thôi. Cho nên, cho dù Phương Nguyên một lần nữa triệu hồi cổ tiên chính đạo Nam Cương, bọn họ cũng không có cách nào trợ giúp hắn chống cự Tử Vi Tiên Tử. Huống chi, Phương Nguyên còn có tai họa ngầm thân phận. Nếu cổ tiên Nam Cương từ chỗ Thiên Đình biết được thân phận thật sự của Phương Nguyên, bọn họ có tin hay không, sẽ khai thác hành động gì, hắn hoàn toàn không biết. Phương Nguyên đương nhiên còn có cổ trận tầng thứ nhất. Cổ trận siêu cấp tổng cộng có 4 tầng. Trước mắt Phương Nguyên đang khống chế tầng thứ hai, vẫn còn tầng thứ nhất. Nếu Tử Vi Tiên Tử phá giải thành công, tầng cổ trận thứ hai tự hủy, theo lý mà nói, sẽ còn tầng cổ trận thứ nhất tiếp tục chèo chống. Nhưng dựa theo ghi chép bên trong cổ trùng tính đạo mà Trì Quy đưa cho hắn, người khống chế tầng cổ trận thứ nhất nhất định phải là cổ tiên Trì Gia. Trì Khúc do đích thân bố trí cổ trận. Đứng ở góc độ của ông ta đương nhiên lấy lợi ích của gia tộc mình làm điều kiện tiên quyết. Cổ trận tầng thứ nhất có rất nhiều thủ đoạn phân biệt thân phận. Nếu chỉ là huyết mạch đơn thuần, Phương Nguyên còn có thủ đoạn giả mạo. Đáng tiếc không phải. Trong đó có một thủ đoạn liên quan đến cổ mệnh bài, cổ hồn đăng. Phương Nguyên không phải Trì Gia, làm gì có cổ mệnh bài, cổ hồn đăng ở đó. Phương diện này liên quan đến tính đạo, Phương Nguyên chỉ có thể thở dài, chửi mắng trong lòng, lão thất phu Trì Khúc do này. Cổ tiên bát chuyển có ai là đèn cạn dầu đâu chứ? Khi Trì Khúc do bố trí cổ trận, ông ta đương nhiên sẽ không ngờ đến sẽ có tình huống phức tạp như bây giờ. Nhưng hiện tại, bố trí như thế đã thành cửa ải lớn nhất kềm chế Phương Nguyên, chẳng khác nào ngõ cụt, còn hắn đang không ngừng tiến dần đến điểm cuối cùng của ngõ cụt. Nhưng không thể không nói, Trì Khúc do bố trí như vậy khá chính xác. Ít nhất đối với Trì Gia mà nói, nó chính là một sự bảo vệ rất lớn. Bây giờ Phương Nguyên còn phải lưu ý không được để cho cổ tiên Trì Gia chết hết. Nhất là Trì Quy. Một khi hắn phát sinh tình huống nguy hiểm, hắn nhất định phải sử dụng cổ trận siêu cấp Na Di Trì Quy trở về. Có Trì Quy mới có tầng cổ trận thứ nhất. Đương nhiên, thái độ của Trì Quy đối với Phương Nguyên như thế nào lại là một bí mật chưa thể biết được. Không đến mức sơn cùng thủy tận, Phương Nguyên tuyệt sẽ không sử dụng Trì Quy. Cục diện phức tạp, ba bên hỗn chiến. Thân phận Phương Nguyên lại đặc biệt. Mặc dù hắn tạm thời ẩn thân bên trong trận doanh chính đạo Nam Cương nhưng lại không bền. Nhân tố ảnh hưởng thật sự nhiều lắm, thủ đoạn trí đạo được điều động. Trong đầu Phương Nguyên, các loại suy nghĩ liên tiếp nổi lên. Hắn suy nghĩ nhanh đến mức đầu muốn bốc khói. Làm thế nào để chạy trốn? Vấn đề này vẫn rất khó giải. Xuân Thu Thiền. Một ý niệm hiện lên trong đầu Phương Nguyên, nhưng rồi bị hắn phủ định. Xuân Thu Thiền tuyệt đối không thể vận dụng. Trong cơ thể của nó ẩn chứa thiên ý, bản thân lại có phong hiểm thất bại rất lớn. Trước đó mấy lần, Phương Nguyên được thiên ý âm thầm phụ trợ, nhiều lần trùng sinh thành công. Nhưng bây giờ hắn đang đứng ở thế đối lập với thiên ý hận không thể ngủ mã phanh thay hắn. Tình huống này, nếu Phương Nguyên sử dụng Xuân Thu Thiền để trùng sinh, quả thật chẳng khác nào tự lừa gạt mình. Thiên ý bên trong Xuân Thu Thiền sẽ trực tiếp diệt trừ hắn. Sử dụng Xuân Thu Thiền chính là tự sát. Trừ phi dựa theo phương pháp của Ảnh Tông, nghịch luyện nó. Nhưng bây giờ Phương Nguyên nào có thời gian? Cũng không đúng. Ta có thể sử dụng thủ đoạn trụ đạo tăng tốc độ thời gian trôi qua trong tiên khiếu. Cứ như vậy, ta có thể ở trong tiên khiếu của mình luyện hóa Xuân Thu Thiền. Không, phương pháp này cũng không ổn. Còn có tai kiếp nữa. Thời gian tiên khiếu tăng lên, tai kiếp giáng xuống, thiên ý thao túng, độ khó nhất định rất lớn. Cảnh giới trụ đạo của ta không cao, hoàn toàn không thể nắm chắc, trong đó lại phải tranh thủ từng giây từng phút luyện hóa Xuân Thu Thiền. Đồng thời phương pháp này phải bỏ qua khống chế cổ trận siêu cấp, chẳng khác nào tự mình hại mình. Đường này cũng không thông. Vận mệnh ác ý, dường như hoàn toàn đánh mất đường sống. Nhưng Phương Nguyên cũng không từ bỏ. Hắn vẫn kiên trì như cũ. Ý chí của hắn không hề dao động. Mặc dù áp lực không ngừng gia tăng, Tử Vi tiên tử đang từng bước ăn mòn cổ trận, một khắc cũng không ngừng. Kiên trì. Hai mắt Phương Nguyên sáng lên. Hắn không hoảng hốt, trong lòng vô cùng tỉnh táo. Hắn không phải chưa từng gặp phải tuyệt cảnh. Ngược lại hắn còn gặp rất nhiều lần. Tu hành trong thế giới này, ai cũng phải vùng vẫy để giành sự sống. Bất kể lựa chọn như thế nào, nguy hiểm sẽ không ngừng giáng xuống. Một khi người bước lên chỗ cao, ví dụ như trèo núi, không có nguy hiểm thì làm sao có lợi ích chứ? Ngay cả mạnh như Tuyết Hồ lão tổ, đệ nhất chiến lực bát chuyển Bắc Nguyên cũng phải gặp nguy hiểm. Đại Tuyết Sơn bị hủy, mấy trăm năm cơ nghiệp cứ như vậy mà mất đi, kế hoạch luyện chế tiên cổ hồng vận tề thiên thất bại, sông Nghịch Lưu còn bị cướp, ngay cả phu nhân là Vạn Thọ nương tử cũng bị thương nặng. Ngay như cổ tiên thiên đình bích thần thiên, Quy Linh ngưỡng, những đại năng bát chuyển, tồn tại cao cao tại thượng đến cỡ nào. Kết quả lại tự chiến tha hương, ngay cả thi cốt cũng phải lưu lạc bên ngoài, không cách nào trở về cố hương. Còn có kiếm tiên Bạc Thanh, hoặc Phượng Cửu Ca 500 năm kiếp trước tiến đánh Phúc Địa Lan Gia mà tự chiến. Phương Nguyên không phải Mã Hồng Vận, không phải Vận Khí Chi Tử. So sánh với những người đó, hắn thật ra rất bình thường. Trên thực tế, Mã Hồng Vận cuối cùng cũng phải chết. Thiên địa bất nhân, vạn vật đều như cỏ dại. Bất kỳ cổ tiên kinh tài tuyệt diễm, lai lịch bất phàm như thế nào, giữa thiên địa thì cũng là chúng sinh, cũng rất bình thường, cũng đều được đối xử như nhau. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên so sánh với thiên địa được cái gì chứ? Cái gọi là đa mưu túc trí, thật ra là do nếm được tình đời ấm lạnh, biết rõ đạo lý đối nhân xử thế mà thôi. Nhân lực có hạn, người nào mà không từng phạm sai lầm. Ngay cả tôn giả cửu chuyển cũng không ngoại lệ, thậm chí nhân tổ còn bị cổ trí tuệ lừa gạt qua. Ngược lại, thiên ý hạo đảng, thống lĩnh toàn cục. Thiên địa vĩ lực lại rã rích không dứt. Lấy người kháng trời, sao mà khó vậy? Cảm thụ như thế không chỉ có một mình Phương Nguyên. Ảnh Vô Tà cũng như thế. Y vẫn đang chiến đấu. Đối thủ của y là một cổ tiên thất chuyển. Lúc này, tiên cương lục chuyển Ảnh Vô Tà đang rơi vào thế hạ phong. Mặc dù y có sát chiêu tiên đạo tinh diệu, nhưng đối thủ cường đại cũng chỉ giúp Ảnh Vô Tà miễn cưỡng duy trì thế bất bại mà thôi. Trải qua một phen hỗn chiến, Ảnh Vô Tà rơi vào quẫn cảnh, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Gọi hồn thú đến. Ảnh Vô Tà xuất ra sát chiêu tiên đạo, ba con hồn thú một lần nữa vần quanh người y, nhưng đối thủ của y, cổ tiên thất chuyển Hạ Gia lại cười khẩy. Cách đây không lâu, lần đầu tiên hắn ta đối mặt với hồn thú, có chút luống cuống tay chân. Nhưng lúc này, sau khi có được kinh nghiệm phong phú, cổ tiên Hạ Gia đã nhanh chóng tìm được phương pháp khắc chế. Đó chính là lợi dụng mộng cảnh siêu cấp. Mức độ trí lực của hồn thú thượng cổ khá thấp. Chỉ cần thi triển chút mưu kế, cổ tiên Hạ Gia đã dụ được đám hồn thú vào trong mộng cảnh. Hồn phách tiến vào mộng cảnh chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Bản chất hồn thú là do hồn phách ngưng tụ thành thực thể. Lợi dụng đầy đủ hoàn cảnh chiến đấu chung quanh cũng là một trong những tố dưỡng chiến đấu của cổ tiên. Quả nhiên, rất nhanh, hồn thú mà Ảnh Vô Tà vất vả gọi đến đã bị cổ tiên Hạ Gia giải quyết nhanh gọn. Trong lòng Ảnh Vô Tà cười khổ không thôi. Y khó mà thoát khỏi. Cục diện trước mắt chỉ có thể ỷ vào viện thủ khác. Đúng lúc này, sắc mặt của y hơi thay đổi, nhận được tin tức Mao Lục truyền đến. Phương Nguyên muốn hợp tác với Ảnh Tông. Sau khi Tử Sơn Chân Quân thức tỉnh, thống lĩnh toàn cục, đã từng chủ động muốn hợp tác với Phương Nguyên. Đáng tiếc, Phương Nguyên vẫn luôn kiên kỵ thủ đoạn tính đạo của Ảnh Tông. Mặc dù hai bên đều có lợi ích, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tiến triển chút nào. Ảnh Vô Tà không ngờ đến, vào lúc này Phương Nguyên bỗng nhiên muốn hợp tác với Ảnh Tông. Quá muộn rồi. Trong lòng Ảnh Vô Tà cảm thấy đắng chát. Quá muộn. Không còn kịp nữa rồi. Phương Nguyên không biết đang ở đâu, còn Ảnh Tông thì đã ra tay, muốn cứu vớt bản thể. Mao Lục lại truyền tin. Bên phía Phương Nguyên cần một con cổ trùng tính đạo có thể trực tiếp câu thông với Ảnh Vô Tà. Phương Nguyên và Ảnh Tông không thể câu thông trực tiếp, bình thường đều thông qua Mao Lục làm người trung gian. Bởi vì cổ tính dùng để trao đổi tin tức thường phải là một đôi. Như vậy, hai bên giao lưu với nhau sẽ để lại manh mối, có thể bị suy tính ra vị trí.

cổ trận siêu cấp dần dần không thuộc về ngươi nữa sao? Đúng là tốc độ ăn mòn tăng lên, nhưng ngươi không cần phải phô trương thanh thế như vậy. Phương Nguyên cười lạnh. Tử Vi tiên tử sững sờ, sao? Mặc dù lần này khí thế của các người rất hung mãnh, nhưng chiến lực chân chính cũng chỉ có bấy nhiêu. Hai mắt Phương Nguyên lóe lên tinh mang. Trên thực tế, chỉ cần xuất động một vị cổ tiên bát chuyển cùng loại với các ngươi là có thể bình định chiến trường. Đáng tiếc, bên trong tháp giám thiên hoàn toàn không phái bất kỳ người nào ra. Ngược lại, người muốn lén từ mặt sau thẩm thấu vào bên trong cổ trận siêu cấp, ngay cả Long Công cũng tự mình tác chiến. Cho dù ngươi biết thân phận thật sự của ta, nhưng lại không công bố ra ngoài, khiến cho thân phận của ta bị bại lộ. Hết chương 1965. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.